Chương 1271, thời đại. Có lẽ đại khái mới thật sự là thiên tai của chủng tộc. Xâm lược hết thảy, hủy diệt hết thảy, chinh chiến hết thảy. Hứa Chỉ nhẹ giọng cảm khái, chính như trên viên tinh cầu này, có ai biết bùn đất dưới chân mình, dòng nước đã uống, thậm chí móng tay, tóc của bản thân ở mấy ngàn hàng vạn năm trước đã từng có phải là bộ phận thân thể của sinh linh nào đó tạo thành hay không? Có lẽ điều này còn rất khó lý giải. Vật chất là tuần hoàn, ví dụ như nước trên viên tinh cầu này. Cũng giống như nước ngươi hiện tại uống xuống có thể là dịch tế bào, nước tiểu, huyết dịch của cổ nhân nào đó từ ngàn năm trước tạo thành. Hứa Chỉ đứng lên, ánh mắt nhìn. Hắn ở trong bóng tối cắn nuốt, chuyển hóa toàn bộ vật chất vũ trụ. Lớn đến thiên thạch, tinh cầu sinh mệnh, nhỏ đến sông lớn, cây cối, chỉ cần ở thời đại cổ xưa rất xa trước kia. Chúng là bộ phận vật chất thân thể của cường giả cấp 9 chủng tộc nào đó tử vong tạo thành. Nhìn như vẫn là hết thảy của tự nhiên vũ trụ, lại sớm đã không phải là bản thân vũ trụ nữa. Mà ở những vật chất này, tương lai có lẽ sẽ một lần nữa tạo thành sinh mệnh nào đó, nhân loại, chim thú. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ, thân thể của bọn hắn đã là một phần thân thể của tồn tại tối tăm nào đó. Thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đều là thân thể của thần. Điều này đã ăn khớp với dự đoán về khái niệm sáng thế thần trong hệ thống lượng tử vũ trụ. Chủng tộc mẫu hoàng đời trước dùng chiến tranh đáng sợ tạo thành thiên tai, xâm lược hết thảy, hủy diệt hết thảy, chiếm lĩnh hết thảy, ta lại nói theo một trình độ nào đó, không phải là một lần thiên tai khác sao? Hứa Chỉ khẽ cười, hắn rốt cục vẫn là bất chi bất giác bước lên con đường này. Chỉ bất quá, thiên tai khủng bố này, ẩn nấp đến cực điểm, binh không lưỡi đao máu, không chỗ nào phòng bị. Mặc dù đều xem như cỗ máy sinh dục vô tình, điên cuồng sinh sôi chủng tộc, nhưng ta loại sinh sôi này, không có khói lửa chiến tranh, là thuộc về thiên tai làm ruộng. Hứa Chỉ tự mình trêu đùa một chút, không thể không nói, tương lai của toàn bộ công pháp, hắn rất đáng để mong chờ. Nhưng, vậy vẻn vẹn chỉ hạn chế ở mong đợi mà thôi, bởi vì công pháp này so với hậu kỳ của Medusa còn muốn hoang đường hơn, xa không thể chạm. Vũ trụ bao la bao nhiêu, khiến chủng tộc cấp 9 đều cướp đoạt toàn bộ vật chất vũ trụ, quả thực buồn cười, muốn sinh ra một vạn vạn vạn ức cấp 9. Đều chưa hẳn có thể xâm chiếm một phần vạn vật chất năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Nếu như cứ gò bó theo khuôn phép như vậy, cho ta mấy trăm ức năm, vũ trụ chân chính hủy diệt đều chưa hẳn có thể làm được. Hứa Chỉ trầm ngâm, quả nhiên được xưng là công pháp điên, các loại phương diện không thể được, thế nhưng cắn nuốt vũ trụ, dùng cái này trở thành sáng thế thần chân chính, vốn là giấc mộng hoang đường buồn cười. Chiếu theo tiến độ này, trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, xuất hiện lượng lớn cấp 9, tăng tốc ta cắn nuốt toàn bộ vũ trụ. Hắn nhắm hai mắt lại, nghĩ tới quy hoạch tương lai của chủng tộc mình. Thời gian dần trôi qua, hắn xuất hiện ba mạch suy nghĩ coi như có thể thực hiện được. Thứ nhất, kẻ thành đạo vũ trụ cấp 9, điên cuồng sinh dục. Tương tự Đế Kỳ, Caroline đám người đột phá, dòng dõi của bọn hắn chính là dòng dõi cấp 9, dòng dõi của kẻ thành đạo. Trời sinh có bộ phận khí quan pháp tắc, bộ phận thân thể hồn xác hợp nhất, bọn hắn chỉ cần điên cuồng sinh con, trên lý thuyết là có thể được. Bọn hắn sinh ra hài tử, bộ phận hồn xác hợp nhất, mặc kệ có tu luyện hay không, bộ phận kia cũng có lạc ấn. Chỉ cần về sau đột phá tất cả kẻ thành đạo vũ trụ cấp 9, mỗi người đều trở thành siêu cấp lợn giống, sinh, cũng có thể tăng tốc Hứa Chỉ đồng hóa vũ trụ. Nhưng là, sinh mệnh càng cao cấp, dục vọng sinh sản càng thấp, sinh sôi liền càng thương nguyên khí. Hứa Chỉ yên lặng nhíu mày, sắc mặt cổ quái, ta làm dụng năng lượng sa bàn, đã bắt đầu không thiếu rồi. Ngược lại có thể cung cấp cho bọn hắn sinh con, điên cuồng sinh, liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Đế Kỳ và Nhục Vân, một mực không có muốn hài tử, xem ra, sinh mấy đứa không là vấn đề, xem như siêu cổ đại thần linh, nếu như nguyện ý cung cấp năng lượng. Bọn hắn đoán chừng vẫn là nguyện ý, dù sao hài tử sinh ra đã là thần thánh, về phần tam trụ thần, cấp 9 phi thường quy không phải sinh mệnh cá thể, không thể trông cậy vào sinh dục. Về phần Caroline, muốn nàng điên cuồng sinh, nhưng không thể không nói, là một khả năng vô cùng lớn. Biện pháp thứ hai, siêu cấp xây man. Xem như cấp 9 không cửa hạm, có thể nhanh chóng thành hình, quản hắn yếu bao nhiêu, số lượng đầy đủ là được rồi. Ở trong sa bàn, lượng lớn sinh sôi siêu cấp xây man nhất tộc, trải rộng toàn bộ văn minh, vô số cấp 9 yếu, phun ra nuốt vào vật chất vũ trụ, hồn xác hợp nhất, đánh lên tinh thần lạc ấn, là phi thường có thể được. Thứ ba, tiến hóa ra chủng tộc trời sinh hồn xác hợp nhất. Trời sinh hồn xác hợp nhất cũng chính là trời sinh con đường pháp tắc cấp 9. Nếu như có loại sinh vật này, Hứa chỉ cần phụ trách điên cuồng nổ binh là được rồi, là hoàn mỹ nhất. Chỉ là, loại sinh vật này, thật sự tồn tại sao? Hứa chỉ khẽ nhíu mày bắt đầu, hiểu càng nhiều, hắn liền càng biết rõ điều này có ý nghĩa hình thái sinh mệnh đáng sợ đến mức nào. Chủng tộc, vì sao mạnh mẽ? Bởi vì chủng tộc trời sinh con đường cấp 8, con đường cao duy thời không 100% trời sinh chính là một thiên sau 100 năm. Thậm chí xem như chủng tộc trời sinh có thiên phú khống chế cao duy thời không, có thể vượt qua 100 năm. Đạt được tốc độ thời gian trôi qua 1/1 vạn năm khó có thể tưởng tượng, mới có thể hình thành tốc độ dòng chảy sáng thế kỷ, mới có thể diễn hóa vô số giống loài. Chủng tộc trời sinh con đường cấp 8 100% mới lợi hại như vậy. Nếu như có sinh vật, trời sinh con đường pháp tắc cấp 9 100% trời sinh liền hồn xác hợp nhất, vậy có nghĩa là tính mạnh mẽ của chủng tộc này tuyệt đối không kém hơn chủng tộc. Thậm chí vượt qua chủng tộc, dù sao chủng tộc là con đường cấp 8, đối phương là con đường cấp 9, lập tức phân cao thấp. Đối phương là một người bình thường cấp 1, thậm chí phàm nhân, đều có được sức mạnh to lớn khủng bố vạn cong pháp tắc vũ trụ, trời sinh có được quyền bính pháp tắc vượt qua kẻ thành đạo vũ trụ. Trước đó đã hỏi qua phó não chủng tộc, vũ trụ quá mức khổng lồ, quá mức lộng lẫy, có hay không loại giống loài đáng sợ này trời sinh liền đi xong con đường cấp 9. Nó lúc đó ngược lại là không có trả lời, nhưng nói thật, ta cảm thấy không hẳn là không có, ta cũng không tin tưởng chủng tộc là mạnh mẽ nhất. Nhiều lắm chính là chủng tộc vũ trụ đỉnh tiêm trong sinh mệnh carbon, bằng không thì sẽ không bị người đánh chết. Sinh mệnh vũ trụ nhiều biết bao, carbon, sắt nền, silicon, sinh mệnh sắt nền hạn mức cao nhất liền cao hơn carbon vô số lần, khả năng còn có sinh mệnh không biết càng thêm mạnh mẽ. Hứa chỉ nhắm đôi mắt lại. Mặc dù có thể thử diễn hóa một chút, nhưng trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp, sinh sôi siêu cấp xây ma nhất tộc, lượng lớn chế tạo cấp 9 mới là đáng tin nhất. Hứa chỉ đặt vững sách lược phát triển sa bàn sau này. Cấp 9, lượng lớn cấp 9. Ai nói, kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua pháp tắc vũ trụ, bá chủ hệ thống sông ngòi bên trên pháp tắc vũ trụ. Bọn hắn cực kỳ thưa thớt, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương tự văn minh cấp 8 đỉnh tiêm như THIL văn minh. Có thể tiếp xúc con đường pháp tắc, vài vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái. Hứa chỉ liền hết lần này tới lần khác muốn thử một chút, điên cuồng làm ruộng, phát triển văn minh sa bàn, xuất hiện số lượng lớn cấp 9, tiến tới thời đại văn minh siêu cấp cấp 9 nhiều như chó. Không điên cuồng bạo cấp 9, hắn liền không cách nào đạt được mục tiêu điên của mình. Bất quá, vũ trụ này sau một trận chiến vườn hoa, tuyên bố một thời đại thần linh triệt để kết thúc, toàn bộ văn minh sa bàn cũng là thời điểm tiến vào thời đại cấp 9. Hứa chỉ mở mắt ra, nếu như ta không có đoán sai, Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần, sắp hoàn thành cảnh giới cuối cùng vững chắc, không đến 5 năm, muốn triệt để đột phá cấp 9. Hứa chỉ yên lặng ngồi trên ghế uống trà, ánh mắt phức tạp, hồi tưởng đi qua từng màn, thời đại mới, lập tức muốn bắt đầu. Thật đúng là rất dài dằng dặc, ta rốt cục, từ thời đại thần linh cấp 8 Vu Sư Ermin, triệt để đi tới thời đại cấp 9 mới. Hết thảy phảng phất đi qua rất xa, trọn vẹn hơn nửa năm, mới bước ra bước này. Mà ta, xương hùng thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, mang theo Medusa, hai chúng ta cùng cảnh giới đánh cho bọn hắn tê người rồi dừng lại, liền rốt cuộc đánh không lại, Hứa chỉ vừa mới nói xong. Trên trời một ngày dưới đất một năm, Hứa chỉ ghé mắt nhìn lại, cơ hồ trong cùng một lúc, ầm ầm. Tiểu vũ trụ thế giới, bầu trời lăn lộn, vô số pháp tắc dây dưa, vặn cong. Phảng phất tồn tại vũ trụ vĩ đại nào đó trên trời dưới đất, triệt để giáng lâm, sinh ra rồi. Nàng một khi sinh ra, toàn bộ tiểu vũ trụ vô số pháp tắc đều đang gieo hò, đủ loại năm màu thần quang che phủ ngân hà. Trong nháy mắt này có được uy áp siêu cấp khủng bố khó thể tưởng tượng, cấp 9 bình thường ở trước mặt loại tồn tại đáng sợ này run rẩy, ép đến không thở nổi. Siêu cổ đại thần linh, ta, rốt cục hoàn mỹ đột phá rồi. Caroline chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn thân trắng nõn da nhẵn nhụi mang theo một loại cảm giác hình ảnh vặn cong, đó là tia sáng ở tự nhiên vặn cong. Hết thảy pháp tắc vũ trụ ở bên cạnh nàng bị sửa đổi. Bảy giới sùng minh thiên đình, bầu trời nứt thả từng đóa pháo hoa màu bạch kim, từng người tiên nữ cầm trong tay lãng hoa, ở trong bầu trời bay múa vẩy xuống cánh hoa. Oanh, dị tượng kinh thiên động địa trong nháy mắt tức thì, lại bình phục lại. Chúc mừng bệ hạ, thành tựu vũ trụ bá chủ. Chúc mừng bệ hạ, thọ nguyên đạt được 10 vạn năm. 10 vạn năm thần thoại vương triều, sùng minh thiên đình, tất nhiên nhất thống chư thiên vạn giới. Khiến vực ngoại man di, hết thảy thần phục thống trị của bệ hạ. Trong cung điện thần thoại thiên đình, hơn vạn thiên đế, thần linh chúc thọ, thịnh cảnh thần thoại như vậy, lộng lẫy chưa từng có. đột phá, chuyện đương nhiên. Đế Kỳ ngồi trên đế tọa, sắc mặt giếng cạn không sóng, đôi mắt lạnh nhạt, phảng phất vĩnh hằng thần lô bất hủ. Phàm nhân nhìn loại tồn tại cấm kỵ này một mắt đều muốn hướng đi hủy diệt. Đế Kỳ ánh mắt bỗng nhiên phức tạp, phảng phất nhớ tới thời đại cổ thần tiên thiên cổ xưa, nhân tổ hư hữu niên, đạo trường sinh, một màn kia màn, hôm nay đủ loại phảng phất cũng như ngày xưa. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong mắt có bá khí quan sát thiên hạ, hết thảy đều là nước chảy thành sông, đây là một khởi đầu mới, thọ mệnh 10 vạn tuổi. Bất quá là bắt đầu, tương lai của trẫm tất nhiên đạt được đỉnh phong nhất thế gian, mang theo toàn bộ sùng minh thiên đình vương triều, trốn xa vũ trụ đại tịch diệt, hướng đi vĩnh hằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 128 chương 1272, toàn tộc biến đổi chất. Thời đại mới đã hoàn toàn bắt đầu. Hứa Chỉ ngồi trước cửa hầm đất trong vườn cây, nhìn mảnh đất hoang cổ này. Một đám kiến nhỏ tinh xảo, tỉ mỉ đang ở khắp nơi vui mừng, reo hò. Những dãy núi cổ phong, thành trấn tiên hiệp đan xen tinh tế, mang lại cho người ta cảm giác như đang chơi trò chơi xếp gỗ vượt cỡ nhỏ. Còn có từng vị tiên nhân, cưỡi mây đạp gió, thỉnh thoảng bay qua thành trấn. Phía dưới những người dân quê chất phác ăn mặc đơn sơ chỉ ngẩng đầu kinh ngạc thán phục, nhưng cũng đã sớm quen thuộc như chuyện thường ngày ở huyện. Thời đại mới, những kẻ thành đạo vượt qua pháp tắc của chư thiên vạn giới, sống 10 vạn năm, bọn hắn đều đang gieo hò những điều này. Dù sao đã thực sự xuất hiện những tồn tại vĩ đại hơn cả thần linh, Hứa Chỉ ngồi trên ghế ở chỗ cao nơi cửa vào hầm đất, vắt chéo chân ăn táo. Nhìn ánh đèn rực rỡ phía dưới, 10 vạn năm, cũng chính là khoảng 3 năm ở hiện thực, hoàn toàn có thể xem là phi thường dài lâu. Không ai biết, ở dưới một thôn quê đồng thành có một vườn cây hẻo lánh, giống như một chiếc hộp ma thuật, có một hầm đất chứa đựng thần thoại thiên đình vương triều 10 vạn năm. Trông có vẻ chật hẹp, tinh xảo, nhưng trên thực tế lại có sức phá hoại khổng lồ đến cực hạn, sở hữu thần lực vĩ đại có thể hủy diệt trái đất trong phút chốc. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ phát điên mất. Dưới một vườn cây ở thôn quê, vậy mà lại ẩn giấu một vương triều tiên hiệp thần thoại. Vẻ mặt Hứa Chỉ cũng càng trở nên lạnh nhạt, xem ra có thể bắt đầu tạm thời buông tay, dù sao cũng đã ổn định hơn rồi. Ban đầu, mấy ngày ở hiện thực, cũng chính là mấy trăm năm, đã có thể ảnh hưởng đến cả một thời đại. Về sau, mấy ngàn năm, cũng chính là mấy tuần lễ, đã có thể ảnh hưởng đến cả một thời đại. Nhưng hiện tại, 3 năm văn minh vũ trụ dài đằng đẵng, chỉ sợ phải mất đến mấy tháng, thậm chí nửa năm trở lên, mới có thể xuất hiện những biến đổi thực sự. Càng ổn định và thành thục, thì càng ít biến đổi. Đế Kỳ thành đạo. Chiến lược, chỉ sợ thực sự là biến đổi chất một cách nhanh chóng. Dù là vừa mới đột phá, chỉ sợ những vị trí cao cấp 9 bình thường đều bị hắn đập chết, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi trốn đi. Trong khoảng thời gian này cũng có thể không cần chú ý đến sự phát triển của bọn hắn. Dù sao cũng đang thuộc thời kỳ thực lực bùng nổ, vừa mới đột phá, chắc chắn phải tu luyện những tiểu cảnh giới, từ cấp thấp, tu luyện tới trung giai, cao cấp. Hứa Chỉ không có ý định quản lý bên này. Nhưng mà thời đại tiểu vũ trụ vẫn cần phải quản lý một chút, dù sao trách nhiệm của siêu cấp Saiyan tương lai sẽ vô cùng nặng nề. Soạt, Hứa Chỉ nhẹ nhàng vươn tay, bước vào thế giới bên trong tiểu vũ trụ. Xung quanh là một mảnh hư vô tịch mịch, từng vì tinh cầu vỡ vụn vẫn đang trôi nổi. Từ sau chiến dịch đại chiến tiểu vũ trụ, Caroline còn chưa kịp cùng trở về khôi phục lại nguyên khí của thế giới, liền bị manh muội báo cho tọa độ của bạch tuộc lớn. Cho nên, lúc đó Caroline dứt khoát không chữa trị thế giới, giữ nguyên trạng thái thủng trăm ngàn lỗ, một mình đi về phương xa, tránh cho việc toàn bộ vũ trụ vừa mới xây dựng xong đã bị Tam Trụ Thần và Đế Kỳ đến chiếm tiện nghi. Hiện tại vừa mới trở lại, đương nhiên là phải chữa trị thế giới. Nhưng mà, trước kia việc chữa trị văn minh vũ trụ đối với Caroline là một việc cực kỳ gian nan, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng đơn giản. Hoa, từng viên tinh cầu màu trắng hoàn chỉnh đang được thai nghén. Vô số hạt giống thảm thực vật nảy sinh, tẩu thú sinh sôi trở lại. Một vị thần linh toàn thân trắng sứ tuyệt đẹp, đứng sừng sững trong hư không vũ trụ, toàn thân quấn quanh từng sợi đất sét trắng nõn, dày đặc như sương mù. Nàng khẽ vung tay một cái. Oanh! Vô số đất sét rơi xuống mặt đất, lại lần nữa biến thành những người tí hon. Những người tí hon mới sinh đang gào thét cuồng nhiệt trên một tinh cầu, giật nảy mình, lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu. Bỗng nhiên, Caroline quay người, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Siêu cổ đại thần linh đang chữa trị lại thế giới sao? Siêu cổ đại thần linh đưa mắt nhìn từ xa, nhẹ nhàng nói, đất sét sáng tạo sinh mệnh, hoàn toàn có thể gọi nó là toàn tộc, chủng tộc này phi thường lợi hại. Caroline cũng mỉm cười, ta đã đột phá cấp 9, không biết rõ còn có bao nhiêu khác biệt. Ta cũng coi như đã đạt tới cảnh giới căn cơ tẫn thiện tẫn mỹ, 4 hệ thống gen, 2 đại hệ thống không có gen, đồng tu 6 đại hệ thống, cuối cùng đã viên mãn. Nàng đã muốn hỏi câu nói này từ lâu. Trước kia, chưa đột phá cấp 9, không có chút dư lực nào, nhưng hiện tại cũng coi như miễn cưỡng cùng cảnh giới. Mặc dù nàng cũng biết, cùng cảnh giới cũng có thể chia thành hai loại, ví dụ như người mới bước vào thần linh cấp thấp và thần linh yếu cấp 9 đã đặt chân lên con đường đại viên mãn của cấp 9, căn bản không cùng một cấp bậc. Loại căn cơ này đã phi thường hoàn mỹ rồi. Hứa Chỉ khẽ cười, trên thực tế, chúng ta đã ở cùng một cảnh giới, nhưng vẫn là có chút chênh lệch, vẫn cần phải cố gắng một chút. Chênh lệch sao? Caroline dừng động tác nặn người bằng đất sét, đón nhận ánh mắt của siêu cổ đại thần linh là chênh lệch giữa cấp 9 và yếu cấp 10 sao. Siêu cổ đại thần linh trầm mặc một chút, không trả lời, bỗng nhiên cười nói, ngươi đang diễn hóa sinh linh mới của thế giới. Đúng vậy, Caroline đáp, có thể diễn hóa toàn bộ thành Saiyan, toàn bộ thế giới có thể do bọn hắn tạo thành. Hứa Chỉ nói với giọng trầm thấp, đây là ưu thế của toàn tộc, con đường cấp 9, không có giới hạn. Một số lượng lớn Saiyan đủ để hình thành số lượng cấp 9 khó mà hình dung. Thậm chí chỉ cần đột phá cảnh giới thần linh, liền có thể đạt tới kẻ thành đạo cấp 9 mà không có bất kỳ ngưỡng cửa nào. Ta cũng nghĩ như vậy. Caroline hiển nhiên cũng có ý nghĩ này, tràn đầy phấn khởi nói, đây là biện pháp nhanh nhất để tăng thực lực, biến toàn bộ thế giới thành kẻ thành đạo cấp 9, đạt tới một số lượng nhất định. Mấy chục ngàn, mấy chục vạn, cho dù không có ta ở đây, đế kỳ, tam trụ thần, cũng chưa chắc dám xâm nhập, phải trả giá bằng một cái giá khổng lồ, bị tập hỏa trong nháy mắt đánh chết. Cần phải biết, số lượng cũng có thể tạo nên biến đổi về chất. Huống chi, siêu cấp Saiyan còn có năng lực hợp thể biến thân. Trên thực tế, ta đã thu được hai hỗn độn tiên thiên thần ma không hề kém, một là sinh mệnh đất sét, một là sinh mệnh dưới nước. Caroline thành thật nói, siêu cổ đại thần linh nhìn về phía hắn, cũng rất bình tĩnh, hỏi, đây là kỳ ngộ mà toàn bộ vũ trụ đều khó có được, tiếp xúc với pháp tắc hỗn nguyên nguyên thủy, đại đạo thật một. Đối với hai sinh mệnh này, ngươi có cái nhìn gì? Sinh mệnh đất sét tiên thiên, có thể nói là lớp đất linh thiêng đầu tiên khi khai thiên tích địa, ẩn chứa pháp tắc thần bí, sinh mệnh linh thủy cũng giống như vậy. Ta trực tiếp bắt lại nghiên cứu, phát hiện bọn hắn đều có một loại vật chất hỗn nguyên tiên thiên đặc biệt, là linh tài rất tốt, toàn tộc chúng ta. Thông qua việc ngâm mình trong thời gian dài, kết hợp với một vài thủ đoạn tu luyện đặc thù, ta đã phát hiện ra tế bào của ta có sự biến đổi chất. Biến đổi chất sao? Hứa Chỉ ngơ ngác. Đúng vậy, tế bào co giãn xuất hiện biến đổi chất. Caroline nói, tế bào gốm sứ của toàn tộc chúng ta, phi thường tinh tế, nặng nề, phòng ngự càng kiên cố vô cùng. Có thể nói là phòng ngự mạnh nhất, cửu chuyển huyền công cũng chỉ là tái sinh mạnh mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của chúng ta chính là có tính giòn lớn, phi thường dễ vỡ. Mà trước mắt, điều này tương đương với việc thay đổi thiếu hụt, và điều này cũng có nghĩa là toàn tộc chúng ta có khả năng có thể tu luyện công pháp của sinh mệnh sắt thép. Hứa Chỉ im lặng, toàn thân hắn ngẩn ngơ. Tập tục này thực sự đáng sợ. Cả ngày nghiên cứu trộm cướp công pháp và huyết mạch của người khác, lấy đạo của người trả lại cho người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1273, Thần Chi Tháp. Ánh mắt Hứa Chỉ lập tức sáng ngời. Caroline quả nhiên là một nhà khoa học nghiên cứu. Trước đó, nàng đã nghiên cứu những tế bào sắt nền này một cách âm thầm trong khi ở trên tinh cầu bị nhiễm virus, không ngờ đã đạt được đến bước này. Trên thực tế, Hứa Chỉ trước đó đã cảm thấy tế bào sắt nền và tế bào toàn tộc có chút tương tự, đều có mật độ cao, phòng ngự cao, nhưng tế bào toàn tộc không có bất kỳ độ co giãn nào, không thể áp xúc. Tế bào sắt nền, đặc tính lớn nhất chính là đàn hồi như lò xo, có khả năng co giãn và áp xúc cực kỳ cao cấp. Caroline vậy tất nhiên đã nghĩ đến điểm này. Ngươi vậy mà, làm được việc bắt chước đối phương, sắt nền nhất tộc. Siêu cổ đại thần linh không khỏi hỏi. Hai sinh mệnh hỗn nguyên kia, ta dự định nhốt lại để bọn hắn tu luyện, không ngừng cung cấp tài nguyên, cải tiến toàn bộ đặc tính của tế bào toàn tộc. Caroline nói rõ ràng. Trên thực tế, toàn tộc chúng ta, mặc dù có hệ thống tu luyện thành thục, nhưng lại căn bản không có công pháp chiến đấu thành thục. Toàn tộc là một loại tế bào phóng xạ. Có thể vận dụng phóng xạ, trước đó vẫn luôn dựa vào phóng xạ, cùng với dung nhập chân khí gen để chiến đấu. Nhưng hiện tại, rốt cuộc xem như đã phát triển ra được tài năng của chúng ta. Thật đúng là như thế. Tế bào toàn tộc, nếu như bỏ qua đặc tính gốm sứ tinh tế, thì chính là một loại gen phóng xạ tăng cường phổ thông, sử dụng chiến pháp cũng không thường phổ thông. Toàn tộc, thủ thuộc về những tộc chưa tìm ra hệ thống chiến đấu độc hữu của mình. Đúng vậy à, toàn tộc chúng ta lúc này mới xem như thật sự có được chỗ đứng. Trước kia phương thức chiến đấu nghèo nàn, những thứ lục đạo luân hồi phóng xạ Phật đạo, không có điểm gì khác biệt trong chiến đấu. Caroline mang vẻ mơ mộng và mong đợi, chỉ bất quá, chúng ta cuối cùng không bằng sinh mệnh sắt nền chân chính, mật độ và độ cứng của chúng ta. So với sinh mệnh sắt nền còn mạnh hơn, dẫn đến chúng ta chỉ có thể áp xúc bọn họ còn 1/4, như vậy đã rất tốt, như vậy đã đủ rồi. Hứa Chỉ suy nghĩ, nói, toàn tộc phóng xạ và phòng ngự, thêm vào độ cao áp xúc, hình thành chiến lực độc hữu, tương lai tiền cảnh rất đáng mong đợi. Độ cao hình thể áp xúc, tất nhiên phòng ngự càng mạnh. Độ cao hình thể áp xúc, phóng xạ có thể vậy nghênh đón sự biến đổi về chất. Tế bào toàn tộc, vốn là năng lực tổng hợp mạnh, là một loại tế bào phóng xạ tăng cường đặc thù, giờ lại có được bộ phận công pháp tu luyện của sinh mệnh sắt nền. Hoàn toàn chính xác đã đủ rồi, công pháp chiến đấu của toàn tộc rốt cuộc đã tiến tới phiên bản 2.0. Sức chiến đấu cũng sẽ hướng đến cấp độ kinh thế hãi tục. Hứa Chỉ nhìn Caroline, hơi xúc động, giống như một người cha già nhìn tiểu cô nương mình vất vả bồi dưỡng, cuối cùng đã trưởng thành. Có lẽ, sau này nữ oa chân thân sẽ không thua bản cổ chân thân. Mà ta, đồng thời tu luyện hai loại, phòng ngự mạnh nhất là nữ oa chân thân, năng lực tái sinh mạnh nhất là bản cổ chân thân, ánh mắt Hứa Chỉ dần dần sáng ngời. Lại thêm lượng tử chiến thể, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy da đầu tê dại, địch nhân thấy được rồi sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Trên thực tế, Hứa Chỉ vẫn luôn không lựa chọn dung nhập gen sắt nền bởi vì cảm thấy không cần thiết. Mỗi một sinh vật có rất ít vị trí gen. Những người khác dung nhập rồi thì không thể thay đổi, dù Hứa Chỉ có thể thay đổi, vậy cũng đang đắn đo gen nào có tỷ lệ hiệu quả cao hơn, tốt hơn. Một gen chắc chắn phải chọn loại tốt nhất, hiện tại, tế bào toàn tộc có thể tương thích một bộ phận đặc tính của gen sắt nền. Về mặt lý thuyết tiềm lực gen, đã vượt qua sinh mệnh sắt nền rồi, là một cấp gen cao hơn gen sắt nền. Khả năng áp xúc co giãn còn 1/4, đối với Hứa Chỉ mà nói đã là một thu hoạch to lớn, còn có gì không hài lòng. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng chói, thầm nghĩ, đây chính là sự đáng sợ của chủng tộc, diễn hóa vô tận khả năng. Sinh mệnh sắt nền là phi thường cường đại rồi, nhưng nó vẫn không sánh bằng tiềm lực của tế bào toàn tộc. Vì sao? Bởi vì tế bào sắt nền là do tự nhiên diễn hóa, vũ trụ tự nhiên diễn hóa, vô số xác suất nhỏ tổ hợp mới hình thành, mặc dù mạnh, nhưng cũng có các loại thiếu hụt, các loại vấn đề. Nó sao có thể so sánh với siêu phàm gen được tận lực diễn hóa? Đại tự nhiên diễn hóa gen phải dựa vào nhân phẩm, chỉ bất quá, còn kém bước cuối cùng, Caroline khẽ nói, có chút do dự, trầm mặc một hồi, rồi nói, ta còn cần một chút tế bào sắt nền chân chính, tiến hành quan sát, vấn đề khó khăn này đã cản trở ta rất lâu, năng lực tính toán của nàng lúc này lớn đến mức nào. Máy tính ngân hà siêu cấp cấp 9 kẻ thành đạo. Cơ trụ thần, loại tế bào sắt nền giả kia, tự nhiên đã nghiên cứu qua, nhưng hiện tại, nàng còn cần một chút tế bào sắt nền chân chính, tế bào sắt nền. Siêu cổ đại thần linh sắc mặt hơi bình tĩnh, lật bàn tay, xuất hiện một tia thịt máu còn hoạt tính. Đây, Caroline lập tức nhìn ngây ngẩn cả người. Vòng thịt máu này, vô cùng tươi mới. Phảng phất như vừa mới lấy xuống từ trên người Rene Mansga. Điều này có nghĩa là gì? Nàng bỗng nhiên cảm thấy sờn cả tóc gáy. Lúc đó, sau khi các ngươi rời đi, Rene Mansga từ phía sau đuổi theo, ta đã giao thủ với đối phương một lần. Siêu cổ đại thần linh nói. Không ngờ, vẫn là giao thủ rồi. Giao thủ không thể tránh né. Caroline sắc mặt hơi tái mét. Vậy mà, sau đó đã giao thủ rồi. Đại não của nàng quay cuồng. Hoàn toàn chính xác, tồn tại cấp bậc này, sao có thể tùy tiện đàm phán. Dùng lời nói, liền có thể thỏa hiệp. Đây không phải đồ vật phổ thông. Trước mắt chính là 10 tôn hỗn độn sơ khai tiên thiên thần ma. Từ sáng thế thần trong tay, trao đổi đồng giá, đổi lấy tương lai của vũ trụ, mới có được chân bảo. Chia cắt chân bảo vũ trụ cấp bậc này, không giao thủ là không thể nào. Trước đó, cái gọi là đàm phán, công bằng phân phối, chỉ sợ là hai người lúc đó đều đang kiêng kỵ đối phương, ra tay với hậu nhân của mình. Rene Mansga lo lắng cho con gái của mình, cùng với ma thần. Mà siêu cổ đại thần linh là lo lắng cho đám người bọn hắn. Thế là, sau khi rút lui trên bề mặt, Rene Mansga trực tiếp đuổi theo trong bóng tối, một trận đánh lén mở ra. Hai tôn tồn tại cấm kỵ chân chính kinh thiên động địa đã bùng nổ một trận đại chiến siêu cấp khó có thể tưởng tượng. Caroline nắm lấy vòng thịt máu đỏ tươi này, vừa kích động vừa ái náy. Chúng ta thật sự là quá nhỏ yếu rồi, ta mới vừa đột phá cấp 9, cho rằng ta là đạo cơ tròn đầy. Có thể nói là đã đi đến cực hạn, cũng có chút đắc ý, nhưng lại căn bản là không có cách nhúng tay vào giao thủ giữa những tồn tại cấp bậc này. Nàng nội tâm kiêu ngạo như bị đánh nát, yên lặng nắm chặt nắm đấm, nội tâm cũng trở nên cứng rắn. Siêu cổ đại thần linh, không nói gì với bọn họ cả. Đi qua trong tuế nguyệt cổ xưa của ban bác, yên lặng dùng vai gánh vác hết thảy, tồn tại cái thế này, dùng máu tươi của mình, vì bọn họ chống đỡ con đường tương lai. Đột phá, đột phá, mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trở thành cường giả cấp 9, không phải mục tiêu của nàng, mà là chân chính gánh vác cả một vùng trời, trở thành người hộ đạo của siêu cổ đại thần linh. Vòng thịt máu này, như thế nào? Siêu cổ đại thần linh nói. Đầy đủ rồi, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu ra công pháp áp xúc hình thể của toàn tộc. Caroline nói, lần này, tái tạo vũ trụ, ta đã hấp thụ bài học diệt thế bùng nổ trước đó, có rồi trật tự thế giới mới. Ồ, siêu cổ đại thần linh hơi khẽ giật mình. Đúng vậy, sáng tạo từng viên sinh mệnh tinh cầu, mặc dù có thể thao túng trốn xa, nhưng vẫn rất dễ dàng bị người xâm nhập hủy diệt, quá phân tán. Thế là ta bỗng nảy ra một ý nghĩ, sáng tạo một tòa thần chi tháp. Caroline nói, tòa thần chi tháp này, do vô số tinh cầu tạo thành, diện tích mênh mông rộng lớn, tất cả có 33 tầng, đồng thời vẫn là tế bào toàn tộc, có được sinh mệnh. Tòa tháp này, khi cần thiết, có thể lợi dụng công pháp mới, hình thể trực tiếp áp xúc lại, trở thành 1/4 mật độ của sao Neutron. Nắm trong lòng bàn tay, thuận tiện mang đi, còn có thể dùng để trở thành vũ khí khủng bố đến cực hạn, dùng để đập người. Hứa Chỉ nghe xong, cảm thấy ý nghĩ này, quả thực phi thường huyền diệu. Caroline lại lắc đầu, đây là triệt để bắt chước phương thức chiến đấu của vũ trụ hoa viên, sắt nền nhất tộc mà thôi, bọn hắn là vũ trụ hoa viên, ta là thần chi tháp, nếu ta không đoán sai. Vũ trụ hoa viên của Rene Mansga tuyệt đối có thể áp xúc đến kích cỡ của sao Neutron, tương tự như kích thước của một biệt thự phổ thông, ở lại trong đó, còn có thể tiến hành đập người. Caroline nghiêm nghị, sức chiến đấu của Rene Mansga mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Vũ trụ hoa viên chính là vũ khí trung cực của hắn, mà siêu cổ đại thần linh giao thủ với một phương tồn tại cấp bậc này, quả thực cũng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, không ngờ ngươi vậy mà đã nhìn ra điểm này. Siêu cổ đại thần linh ánh mắt nhìn xa xăm, thâm thúy vô cùng nói, bí mật lớn nhất của Rene Mansga chính là ở đây. Hơn 10 vạn năm trước đã dùng cái này xưng hùng trong tinh vực, ngươi vậy mà có thể khám phá thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Có thể thấy được ngươi đã đắm chìm trong sinh mệnh sắt nền lâu nhất, có được nghiên cứu phi thường đáng sợ, cũng không uổng ở trong tinh vũ này lâu nhất. Vũ trụ hoa viên của nó phi thường đáng sợ, mặc dù lần này truy đuổi mà đến giao thủ với ta, không trực tiếp vận dụng, nhưng chiến lực vẫn không thể khinh thường. Chương 1274, cấp 9 toàn tộc, công pháp hoàn toàn mới. Ngài thật sự quá khen, có thể nhìn thấu át chủ bài của Rene Mansga là bởi vì ta vẫn luôn nghiên cứu cơ trụ thần. Tự nhiên sẽ nghiên cứu sinh mệnh sắt thép, mà nó lại bản thân tương tự chúng ta, sẽ vô cùng nghiêm túc độc quyền bán hàng. Caroline khiêm tốn trả lời, nhưng trong nội tâm nàng vẫn nổi lên một chút gợn sóng. Không thể phủ nhận, Rene Mansga lớn mạnh đến cực hạn. Toàn bộ vũ trụ vườn hoa đều bị áp xúc thành mật độ sao Neutron, loại sức mạnh to lớn kinh thiên động địa này, cho dù là tài nghệ và lý giải của nàng bây giờ, cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đối với nàng đã như vậy, đối với kẻ thành đạo cấp 9 bình thường trong vũ trụ mà nói, chỉ sợ có thể dùng những từ như không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, không có khả năng để hình dung. Đối mặt với loại tồn tại vũ trụ ở độ cao này, chân chính áp xúc vô số tinh cầu, chúng ta mới được xem là chân chính vừa mới nhập môn, Caroline ước ao nói. Siêu cổ đại thần linh có chiến lực mạnh hơn tưởng tượng vô số lần, mà trận chiến vừa mới bộc phát kinh thiên động địa kia. Nếu không phải trước mắt nhấc lên, lấy ra huyết nhục tươi mới của mạch sắt thép, căn bản không thể nào biết được. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi cúi đầu, nói, thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên kể ra như thế nào, ta sẽ cố gắng hết sức, trở nên mạnh hơn, báo đáp ân huệ của ngài. Không cần như thế, văn minh kéo dài, hà tất phải phân chia lẫn nhau. Siêu cổ đại thần linh cười nói, Caroline ước ao nhìn tồn tại trước mắt này, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mà Hứa Chỉ lúc này cũng đang yên lặng trầm ngâm. Thì ra, vũ trụ vườn hoa lại còn là vũ khí của Rene Mansga. Cua lấy một cái viện đến nện người, cái này đích xác là mạnh đến mức đáng sợ, ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy cường đại đến làm người ta kinh hãi. Vũ trụ vườn hoa lớn bao nhiêu? Vô số hành tinh tạo thành. Nói một cách đơn giản, chính là vô số trái đất bị áp xúc, sau đó cầm lấy đi nện người. Đây mới thực sự là đại năng cấm kỵ khủng bố của vũ trụ. Hiển nhiên, cấp 9 có khác biệt rất lớn. Cho dù không phải tiện tay tinh cầu đều có thể áp xúc thành như vậy, là chuyên môn luyện chế vũ khí, nhưng có thể làm đến bước này đã mạnh đến mức làm người ta kinh sợ rồi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đáng tiếc, ta mặc dù thu hoạch được truyền thừa, nhưng không có đột phá cấp 9, không chiếm được tư liệu thượng cấp hơn, còn thật không biết rõ chuyện này. Nhưng rất hiển nhiên, sinh mệnh sắt thép chính là chơi lực hút, mật độ, co giãn, điên cuồng nện người. Hứa Chỉ bắt đầu cảm thấy sâu sắc, trên lệch lại bị Caroline kéo ra, hoặc là nói là bị Đế Kỳ đám người kéo ra, tầm mắt, tài tình, tiêu chuẩn lại bắt đầu lạc hậu hơn bọn hắn. Dù sao đứng càng cao, nhìn được càng xa, trở thành một sinh vật vĩ độ khác, tự nhiên sẽ biết được càng nhiều. Bất quá như vậy mới là chính xác. Bọn hắn đi trước, khai phá con đường phía trước, tìm tòi tương lai của hệ thống văn minh tu luyện. Chắc hẳn rất nhanh, ta liền có thể nghiên cứu ra, khi đó, đấu pháp của Rene Mansga chưa chắc có thể tạo thành quá nhiều uy hiếp. Caroline bỗng nhiên cười rộ lên, mà ta muốn sáng tạo thần chi tháp, cũng sẽ là một hình thái thế giới mới hoàn mỹ. Không phá không lập, về sau cho dù tam trụ thần, Đế Kỳ có công đánh thế giới của ta, cũng không thể đắc thủ. Đây là nỗi đau của nàng. Tam trụ thần, Đế Kỳ đều có thủ đoạn phòng bị, nhưng nàng không có. Điều này rất khó chịu, giờ đây rốt cục đã giải quyết. Siêu cổ đại thần linh, ngài có muốn cùng ta xem thế giới mới không? Caroline cười một tiếng, với sức tính toán hiện tại của ta, cộng thêm vốn đã hoàn thành phần lớn nội dung. Thu hoạch được tế bào sắt thép, bước quan trọng nhất đã công phá, công pháp thô giáp đời thứ nhất, lập tức liền muốn ra rồi. Rửa mắt mà đợi, Hứa Chỉ nói. Hắn đối với toàn tộc 2.0 mới, công pháp mới, nàng dự định khai phá thế giới mới, vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Thời đại đang tiến bộ. Toàn tộc gen của Hứa Chỉ cũng sẽ nhờ vậy mà đạt được càng nhiều tiềm lực khai phá. Đồng thời, hắn vốn muốn sinh sôi siêu cấp Xê-man, giờ đây vừa vặn. Trong mấy ngày tiếp theo, Caroline vừa ở trong vũ trụ tinh thần, tiến hành diễn toán cuối cùng, vừa phun ra nuốt vào từng sợi đất sét xứ trắng, hóa thành từng viên tinh cầu, sau đó lại tạo hình lại, giống như từng chiếc bánh rán đập dẹp, trở thành từng tầng thân tháp, chồng lên. Mà những người đất sét được tạo ra trên tinh cầu cũng bị nhét vào giữa thân tháp. Tòa tháp này, trong mắt Hứa Chỉ, tổng cộng có diện tích 1 vạn mẫu, hiện tại chỉ có 7 tầng. Hiện tại, có thể sống 10 ức sinh linh, đại khái, so với tiểu vũ trụ thế giới trước kia, nhỏ hơn vô số lần. Cũng không phải là không nguyện ý sáng tạo thổ địa khổng lồ hơn, mà là hiện tại, có thể khống chế chỉ có khổng lồ như vậy. Caroline ngửa đầu nhìn thành phẩm thần chi tháp đời thứ nhất, vừa vặn, ta đã nghiên cứu tu luyện công pháp đời thứ nhất, có thể thí nghiệm một chút. Tiếp theo, một màn khiến Hứa Chỉ ngạc nhiên đã xảy ra. Caroline điên cuồng thu nhỏ, rầm rầm, vốn dĩ phi thường nhỏ bé, nàng còn điên cuồng áp xúc hình thể. Trong chớp mắt, siêu cổ đại thần linh vốn có hình thể siêu nhỏ, ngược lại giống như người khổng lồ vạn trượng, cao chót vót trước mặt Caroline. Đây chính là toàn tộc công pháp mới. Caroline kinh hỉ, quả nhiên có thể thành công, hiệu quả cũng không tệ lắm. Áp xúc hơn 1.000 lần hình thể, chất lượng, mật độ, lực phòng ngự đều có tăng lên siêu mạnh. Đây chính là nhất tộc sắt thép, hình thể thông thiên khổng lồ như vậy, mức năng lượng lớn mạnh đến trình độ kia, vì cái gì tu luyện ảo diệu hạch tâm của công pháp này. Thật sự là quá cường đại, áp xúc hình thể, tương đương với một tờ giấy yếu ớt, biến thành một cây thép, phòng ngự vô địch, không gì không phá. Caroline kinh hỉ nói, cảm giác này tựa như kim cương xuyên qua một khối đậu hũ. Caroline như nhặt được chí bảo, mày mò, Hứa Chỉ cũng ngơ ngác, nói, nữ oa chân thân, biến nhỏ, bàn cổ chân thân, biến lớn, hắn có chút mộng. Dưới chân Caroline, làm cho nàng cũng cảm thấy mình trở thành người khổng lồ vạn trượng. Mà Caroline, đối mặt với sinh vật nhỏ như kiến, còn muốn nhỏ hơn nhiều, có thể nói là sinh vật cỡ vi khuẩn, dù sao, ai bảo bản thể của nàng vốn đã rất nhỏ. Nếu là hình thể người bình thường, cũng chỉ biến thành con kiến mà thôi. Soạt soạt soạt. Thân thể Caroline cấp tốc phóng to, cất cao, hồi phục hình thể bình thường. Tiếp theo, ta đã thử xong rồi, còn lại chính là vặn cong tòa thần chi tháp này. Nàng ngẩng đầu, nhìn tòa tháp cao màu trắng tinh tế cao ngất vào mây, nhẹ nhàng vù một cái. Ầm ầm, cả tòa tháp cao, cấp tốc thu nhỏ, bay ngược trở về, rơi vào lòng bàn tay nàng. Để ta xem, Xê-man bên trong. Đôi mắt nàng, từ cửa sổ hàng rào của một tầng nào đó trong tháp, nhìn về phía sông ngòi, mặt đất, núi cao, thổ địa bên trong. Từng Xê-man ở trên mặt đất hình mâm tròn mênh mông chạy nhanh, vốn dĩ là hình thể con kiến, lại bị áp xúc thành vi khuẩn. Đồng thời, một màn càng thêm ngạc nhiên xảy ra. Bọn hắn lộ ra càng thêm tinh xảo, tinh tế hơn rất nhiều, toàn thân Mosaic phảng phất tăng lên 10 cấp bậc. Chính là như vậy, thậm chí cứ duy trì như vậy, cũng rất không tệ. Caroline hít sâu một hơi, nhìn những siêu cấp Seaman cỡ vi khuẩn này, dù sao thần lực của ta có thể tự xưng một mực vạn cong pháp tắc thần chi tháp. Đem mảnh thổ địa toàn tộc này, mật độ đều áp xúc đề cao, dù sao toàn tộc đã có kết cấu áp xúc phương diện này. Caroline ước ao, quay đầu nhìn Hứa Chỉ, ngươi nói, bọn hắn trở nên nhỏ như vậy, đối với bọn hắn mà nói, chúng ta chính là người khổng lồ mấy vạn trượng, chúng ta có giống sáng thế thần hay không? Hứa Chỉ hỏi chấm. Hắn hơi đen mặt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Caroline. Ta làm nhỏ con kiến, ngươi làm nhỏ hơn, ngươi muốn ồn ào loại nào? Bất quá siêu cấp Seaman, áp xúc thành vi khuẩn, thật là có một bộ phương pháp. Pixel của bọn hắn lập tức liền đề cao, thô kệch, tế bào tròn lớn thưa thớt, phảng phất trời sinh liền vì chờ bị ép co lại chuẩn bị. Caroline ánh mắt sáng chói, ta quả nhiên là muốn đi sáng thế kỷ, toàn tộc hệ thống tinh thần vũ trụ. Một tức là toàn tức là một, ta sớm muộn cũng muốn tiếp xúc chân lý vũ trụ kia, duy nhất kia, tốt mộng tưởng. Siêu cổ đại thần linh cười nói, sinh sôi toàn tộc nhiều hơn, có nhiều cấp 9 Seaman nhất tộc hơn, hoặc Hứa Mộng nghĩ có khả năng thực hiện tính. Tương lai, hoàn toàn chính xác sẽ phi thường cường thịnh, sẽ từng bước hình thành 33 tầng. Caroline có chút cảm động, im lặng một chút rồi nói, bất quá ta muốn ở trong thần chi tháp, tăng thêm một chút sinh cơ. Nghĩ muốn từ Atula đạo giữa các sinh vật, thu được một chút loài có thể sinh sôi, tăng tiến đa dạng hóa. Ngày mai tiếp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1275. Xin lỗi, ta là người chơi cấp 9 đầu tiên. Kéo một nhóm chiến sĩ Atula đạo vào. Hứa Chỉ ngơ ngác. Xem ra Caroline đã đột phá hoàn chỉnh cấp 9, tiến vào thời đại văn minh cấp 9 thực sự của những kẻ thành đạo vũ trụ. Nàng vẫn cảm thấy rất hứng thú với đám người chơi kia. Dù sao, bọn họ đều là những anh hùng bàn phím, ai ai cũng cứng đầu, còn có tập tục học tập vô cùng dày đặc. Đồng thời, Atula đạo còn có đặc tính tiến hóa thiên phú đặc thù, có thể thuận theo hoàn cảnh mà diễn hóa. Trước đó, Digimon chính là do bọn hắn căn cứ đặc tính của Seaman trực tiếp tiến hóa tạo thành. Trước mắt, nếu như bọn hắn xuất hiện ở loại thế giới tháp bị pháp tắc vặn vẹo đổ sụp này, có lẽ sẽ bị thích ứng, rồi phát triển thành một chủng loài mới. Ngươi muốn thả xuống một nhóm Atula đạo. Siêu cổ đại thần linh lạnh nhạt nói. Đúng vậy, động vật bình thường đã không có cách nào tiến vào thần chi tháp, chỉ có Seaman nhất tộc mới có thể thích ứng với hoàn cảnh này. Mà chỉ một tộc thì không được, giống loài phải đa dạng hóa, có các loại động vật, Digimon là lựa chọn tốt, mà bọn hắn cũng sẽ tiến hóa, lưu lại các loại nguyên sinh thổ dân đa dạng hóa của thần chi tháp. Caroline hiển nhiên đã sớm phân tích điểm này, đã có chuẩn bị. Hứa Chỉ tiếp tục trầm ngâm. Digimon à? Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một đạo linh quang kịch liệt. Caroline nói, không thể không nói, một lời thức tỉnh người trong mộng. Atula đạo diễn hóa Digimon cũng là siêu cấp Seaman nhất tộc chi nhánh, vậy thì có được đặc tính của toàn tộc. Cấp 9 không có cửa, cấp 8 thần linh, tế bào cũng chỉ có mấy trăm vạn, có thể tùy tiện trở thành cấp 9. Mà Hứa Chỉ trước đó dự định là diễn hóa Seaman, mong đợi Seaman nhất tộc điên cuồng sinh sôi, điên cuồng tăng lên cảnh giới để đạt được cấp 9. Xuất hiện số lượng lớn cấp 9, rồi cảm nhiễm toàn thế giới, việc này có chút quá mức không thực tế. Chữ số của Seaman nhất tộc, những thổ dân này, chưa chắc đã khắc khổ, đã điên cuồng như vậy, mà tổng kết một chút đặc tính Hứa Chỉ cần, số lượng cực lớn. Điên cuồng cứng đầu, điên cuồng tăng lên cảnh giới, chịu được mệt nhọc, chẳng phải trước mắt đã có một đám người rồi sao? Thứ tư thiên tài. Hứa Chỉ đôi mắt càng ngày càng sáng như tuyết, không ngừng nói rõ ràng, có lẽ đây đích xác là thiên tài nhân tuyển tốt nhất. Là đội quân thiên tài mạnh nhất của ta để đồng hóa vũ trụ, trở thành sáng thế thần, cấp 9, với sự cứng đầu của bọn hắn, chưa hẳn là không được. Hứa Chỉ nhắm hai mắt lại. Caroline đã nghĩ đến một kế sách rất tốt. Nhưng ở góc độ của Hứa Chỉ, kế sách này ý nghĩa càng thêm sâu xa, quả thực là biện pháp tốt nhất để Hứa Chỉ nổ binh toàn dân cấp 9. Một thế giới siêu phàm cấp 9 nhiều như chó, chỉ cần cấp 9 chết nhiều. Năng lượng và vật chất xương cốt sau khi chết của bọn hắn đều sẽ đánh lên ấn ký tinh thần lượng tử, trở thành một bộ phận thân thể của Hứa Chỉ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới đều sẽ bị đồng hóa. Hứa Chỉ mở hai mắt ra, đôi mắt xẹt qua một vòng tinh quang, mà bọn họ đích xác là một đám người tốt nhất, hoàn toàn chính xác có thể làm được điều này. mà Hứa Chỉ tự nhiên là cần bọn hắn tử vong. Nhưng bản thân việc này, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cơ duyên to lớn. Tư chất yếu, tự nhiên sẽ ngã xuống, tư chất mạnh, có thể từ siêu cấp Saiyan tàn tật bệnh tật cấp 9, biến thành cấp 9 hoàn chỉnh chân chính như Caroline. Hệ thống siêu cấp Saiyan rất đặc thù. Cấp 9 không có cửa, mấy trăm vạn tế bào đột phá cấp 9, sau đó ở trên con đường cấp 9, lại tăng giá trị tế bào mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, cuối cùng đạt tới số lượng 100 vạn ức tế bào cấp 9 bình thường, bọn hắn mới có thể có được chiến lực của cấp 9 bình thường. Lúc đó, bọn hắn cũng sẽ đạt được tuổi thọ của cấp 9 chân chính, có được tuổi thọ dài dằng dặc. Chỉ cần mở ra một con đường cho bọn hắn tự mình lựa chọn, Hứa Chỉ nội tâm cuồn cuộn, trầm tư nói. Đây là kỳ ngộ lớn nhất cũng không quá đáng, trở thành một tôn vũ trụ kẻ thành đạo chân chính, nhưng bọn hắn cũng cần phải rõ ràng hơn ai hết. Một tôn vũ trụ kẻ thành đạo chân chính, sau lưng dẫm đạp bao nhiêu hài cốt và xương cốt của người cùng thời đại. Hứa Chỉ không cần làm gì cả, chỉ cần bọn hắn không đột phá nổi, già chết. Hoặc là đột phá rồi trở thành kẻ thành đạo vũ trụ hoàn chỉnh chân chính, cấp 9. Bọn hắn cũng có một ngày già chết, cũng có lúc trả lại, đồng hóa thế giới. Nhưng nếu như làm đến trình độ kia, bọn hắn chính là tinh anh thượng tầng chủng tộc chân chính, cấp 9 bá chủ. Bọn hắn sẽ tự mình tìm cách dung nhập vĩnh sinh chi huyết, thành tựu siêu thoát giả chân chính, tiêu giao giữa thiên địa, bay lượn chư thiên vạn giới. Đúng vậy, bay lượn chư thiên vạn giới, vĩ đại kẻ thành đạo. Hứa Chỉ âm thanh bỗng nhiên bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói, ta từ trước tới giờ không can thiệp bất cứ cái gì. Ta chỉ muốn yên lặng nhìn từng cái chư thiên vạn giới phát triển, xem bọn hắn ngao du lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, Hứa Chỉ hạ quyết tâm. Đại cấp 9 thời đại, cấp 9 nhiều như chó, đã định ra một kế hoạch phát triển tương lai của chủng tộc. Ta hiểu rồi, siêu cổ đại thần linh trầm ngâm mấy giây, quay sang Caroline cười nói, ta sẽ liên hệ lục đạo luân hồi thế giới, liên hệ đế tôn, để hắn khai thông Atula đạo, để bọn hắn đến thần chi tháp bằng một loại thủ đoạn nào đó. Vậy thì thật là cảm tạ bệ hạ. Caroline kinh hỉ nói, dù sao thế giới mới khai ích, có Atula đạo hỗ trợ phong phú tính đa dạng của giống loài, hoàn toàn chính xác là lựa chọn tốt nhất. Atula đạo, trong một thành phố cổ xưa mang phong cách cổ, một đại sảnh hội nghị bí mật, mấy người thủ lĩnh người chơi cao tầng ngồi vây chung một chỗ. Bạch Tiểu Quân mang theo một đám người chơi Digimon, nhìn những người chơi Atula đạo này. Bọn hắn từ thế giới Caroline tới đây, tạm thời cũng không có dự định trở về. Các huynh đệ, 12 người các ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lạnh rồi, Bạch Tiểu Quân nói. 12 thần linh người chơi này, khuôn mặt rất bình tĩnh. Một người trong đó mở miệng nói, có nguyên chất do luyện kim đại đế cung cấp, có thể chống đỡ một thời gian, tiến vào ngủ say thì có thể chống đỡ lâu hơn. Đồng thời, chúng ta đã trở lại xúc sinh đạo, nơi này tốc độ thời gian trôi rất chậm, sẽ không tử vong quá nhanh. Một số người chơi bên cạnh thì lắc đầu thở dài. Trần nhà hạn mức của Atula đạo quả thực quá thấp. Dù sao, cũng không phải người chơi xuất thân bào tử tiến hóa chính quy, cấp 8 thần linh đã là cực hạn. Bởi vì tuổi thọ của Atula đạo quá ngắn, bình thường cấp 8 thần linh còn cơ hồ không có khả năng đột phá, vậy những cấp 8 thần linh chết sớm như bọn hắn thì sao? Chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Người chơi bên chúng ta cơ hồ không nhìn thấy hy vọng tương lai. Có một người chơi thủ lĩnh lắc đầu, là một nhân vật lớn ngoài đời thực, giá trị bản thân hơn 100 tỷ, mở ra không ít công ty Internet, nói, thời đại này là một làn sóng lớn, ta mang công ty và tập đoàn của ta tiến đến giúp đỡ các ngươi một phen, nhưng bên này vẫn không có hy vọng. Những người chơi như vậy không ít. Tập đoàn lớn ngoài đời thực, công hội lớn, đều lựa chọn vào ở trong trò chơi giả lập vượt thời đại bào tử tiến hóa này. Thậm chí còn chi số tiền lớn để chiêu mộ các loại người chơi chiến đấu, người chơi nghiên cứu, hình thành các studio. Hình ảnh này, các đại tập đoàn tài chính nhúng tay vào, đã không khác biệt lắm với một số tiểu thuyết võng du. Có người mở miệng, đúng vậy, không có hy vọng. Ở nơi này đột phá cấp 8 thần linh, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng ở đây nghiên cứu tri thức tiến hóa, trở thành một trí giả mạnh mẽ, rồi đi qua chỗ bào tử tiến hóa để chứng đạo. Dù sao, tri thức là tất cả, cái gọi là cường giả từ trước tới nay đều là những người có tri thức mạnh mẽ nhất. Có người nhẹ giọng nói, thế nhưng, đi qua bào tử tiến hóa mặc dù chứng đạo thành công, tương lai thành tựu cấp 8 thần linh là tất nhiên. Dù sao có thể thông qua loại khảo nghiệm kia, tri thức và tài tình, thấp nhất cũng có tư chất thần linh. Thế nhưng, bọn hắn có chắc chắn vào cấp 9 không? Mọi người xung quanh khẽ giật mình, chậm rãi lắc đầu. Manh muội, luyện kim đại đế, thu danh sơn tốc độ, cá nóc có gai dài, nhóm người này không thể nghi ngờ là nhóm người đứng đầu nhất trong tất cả người chơi, nhưng bọn hắn có thể chắc chắn vào cấp 9 không? Đúng vậy, mặc kệ ở đâu, thần linh đã phi thường khó khăn, cấp 9 càng là một con đường độc đạo, không biết đã ngăn lại bao nhiêu người. Chúng ta ở bên này chắc chắn không có hy vọng chứng đạo cấp 9, nhưng ở bên kia cũng bất quá là một tia cơ hội mà thôi. Có người cảm thán, vũ trụ mênh mông, thiên tài nhiều như cá chép qua sông, kinh diễm vô số, nhưng có bao nhiêu người có thể thành đạo, siêu thoát vũ trụ. Văn minh đế quốc của THIL phát triển vài vạn năm là siêu cấp văn minh vũ trụ, có thể thực dân giữa các vì sao, vượt qua trái đất không biết bao nhiêu cấp độ, vẫn không thể bước ra một bước kia. Mặc dù, việc này có liên quan đến việc bọn hắn bị gãy mất truyền thừa văn minh. Bọn hắn lúc này ở bên này, may mắn đạt được truyền thừa của siêu cổ đại thần linh, lúc này đế kỳ, Caroline đám người sau khi đột phá, đã triệt để hoàn thiện con đường đột phá truyền thừa cấp 9. Thế nhưng, có truyền thừa, con đường bày ra trước mắt, không có văn minh đứt gãy, đột phá vẫn vô cùng khó khăn. Các ngươi, quá mức mơ mộng rồi. Lúc này, Bạch Tiểu Quân lắc đầu thở dài, quát lớn bọn hắn nói, cả ngày nghĩ đến những tương lai kỳ quái. Có thể đột phá thần linh, cao cao tại thượng, đã là khó có thể tưởng tượng rồi. Các ngươi đều chưa chắc có cơ hội đột phá, đã nghĩ ta có thể giống đế kỳ không? Ta có thể vượt qua siêu cổ đại thần linh không? Đám người như bị sét đánh, phảng phất một lời thức tỉnh người trong mộng. Người sống, không thể luôn nằm mộng. Bạch Tiểu Quân tiếp tục quát lớn bọn hắn, thử quá mức mơ mộng, nhịn không được nói, các ngươi luôn nghĩ đến đột phá cấp 9, khó khăn biết bao. Không cần luôn nghĩ, hãy nhìn ta mà cố gắng, đạt được cảnh giới hiện tại của ta là người các ngươi không thể đuổi kịp. Đám người ngẩn ngơ, nhìn về phía Bạch Tiểu Quân, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Cái gì gọi là nhìn ngươi mà cố gắng? Chẳng lẽ không phải nhìn ta mà cố gắng sao? Bạch Tiểu Quân cười một tiếng, đầu rồng xanh dây cua ra do Mosaic Pixel tạo thành chắp hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Thật không dám giấu giếm, ta đã sớm đột phá cấp 9, không chỉ là người chơi cấp 9 đầu tiên, vũ trụ kẻ thành đạo. Tốc độ đột phá của ta còn ở phía trước đế kỳ, Caroline. Đám người nghe xong thì câm nín. Bọn hắn trợn mắt há mồm, bọn hắn trong nháy mắt mới phản ứng được, người này thật sự là siêu cấp xây ma nhất tộc, đột phá cấp 9 không có cửa. Hiện tại nghiêm ngặt mà nói, cũng coi là một cấp 9 rồi, tàn tật cấp 9. Nhưng bây giờ, vậy mà lại cho hắn cơ hội thể hiện rồi, bất quá đây không phải là vấn đề. Trạng thái hiện tại của Bạch Tiểu Quân đã khiến tâm thần bọn hắn chấn động mãnh liệt, không thèm để ý hắn dương dương đắc ý. Đúng vậy, siêu cấp xây man, sao chúng ta lại không nghĩ tới chứ? Cấp 9, không có cửa. Chương 1276, thời đại cấp 9 kẻ thành đạo giáng lâm, quyết tâm của các người chơi. Các chủng tộc khác, cho dù có biết rõ ưu thế đáng sợ của toàn tộc, cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi, nhưng tộc Atula đạo bọn hắn lại khác biệt. Bọn hắn là Ditto, mỗi một giai đoạn đều có thể tiến hóa, thay đổi hình thái khác biệt, sở hữu các loại khả năng. Chỉ cần dựa theo Bạch Tiểu Quân đám người, khai phá lộ tuyến tiến hóa Digimon, bọn hắn liền có thể biến thành toàn tộc, biến thành siêu cấp Seiman. Lập tức, bọn hắn quét sạch vẻ chán trường giữa lông mày, ha ha ha, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Đúng vậy, thiên phú tiến hóa biến hình ở mỗi một cảnh giới của chúng ta, đốt cháy trên diện rộng tuổi thọ. Khiến tuổi thọ của chúng ta chỉ còn 1%, nhưng kỳ ngộ của chúng ta lại nằm ở thiên phú tiến hóa. Đúng vậy, chúng ta tiến hóa thành Digimon, cũng có thể có được đặc tính của tộc siêu cấp Seiman, trở thành chi nhánh của toàn tộc, không có cánh cửa cấp 9. Mà trở thành cấp 9, sẽ chậm rãi tích lũy, đề cao số lượng tế bào, có thể trở thành cấp 9 hoàn chỉnh. Bọn hắn hít thở dồn dập, nhìn nhau, mặt đều kích động đến đỏ bừng. Toàn tộc là gì? Toàn tộc là một chủng tộc nghịch thiên nhất giữa vũ trụ, cánh cửa của con đường cấp 9. Điều này cũng có nghĩa là người chơi bọn hắn sắp sửa thu hoạch được ưu thế được trời ưu ái, có được khả năng trực chỉ cấp 9 kẻ thành đạo, bọn hắn làm sao không kích động? Các ngươi bây giờ mới nghĩ đến sao? Bạch Tiểu Quân chắp hai tay sau lưng, khí thế ung dung, mặt lạnh nhạt nói, ta trước kia khai phá hệ thống, lộ tuyến tiến hóa Digimon, quả thực là vì người chơi chúng ta, mở ra một tương lai hoàn toàn mới. Bên cạnh, chẳng ai nghe hắn nói, vẫn còn đang thảo luận, từng người nhỏ giọng, mặc dù trở thành Bạch Tiểu Quân, loại siêu cấp tàn phế cấp 9 này, phi thường yếu đuối, ngay cả thần linh cấp 8 lục đạo luân hồi, đại thánh cảnh cũng đánh không lại, nhưng cũng là cấp 9A. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta không thể dựa theo đám quái vật của thế giới lục đạo luân hồi này tính, dù sao nơi này quái vật, người cùng đại thánh cảnh, leo lên trần nhà. Một người có thể đánh 10 người cùng cấp, Bạch Tiểu Quân loại tàn phế cấp 9 này bị người ta vượt cấp chiến đấu, nhưng ở thế giới khác, phổ thông cao cấp thần linh vẫn sẽ bị đánh nổ. Bạch Tiểu Quân im lặng. Những người này sao tự nhiên lại bóc trần khuyết điểm của người khác? Đây là vấn đề của ta sao? Đây là bệnh chung của tộc Seyman được không? Lại có người nhìn về phía Bạch Tiểu Quân, mặt kích động nói rằng con đường của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp với chúng ta. Như vậy tuổi thọ ngắn ngủi của chúng ta chỉ cần có thể đột phá cấp 9, liền có thể kéo dài, tuổi thọ hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Bạch Tiểu Quân ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ nói, đại khái, khoảng 1.800 năm. Mặt đám người đều đen lại, đầu óc bọn hắn trong nháy mắt trống rỗng, không thể suy tư bất cứ điều gì. Ngươi là hình thù kỳ quái cấp 9 gì vậy? Người ta cấp 9, 10 vạn tuổi thọ. Có thể xưng là vũ trụ siêu cấp bá chủ, tuổi thọ của một người có thể so sánh với một nền văn minh lâu đời, dài dằng dặc. Mà ngươi thì sao? Ngươi đường đường là một tôn cấp 9, kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua pháp tắc vũ trụ, 1.800 năm tuổi thọ. Nhìn xem 12 Atula đạo ma thần này, thần linh cấp 8, bình quân cũng có khoảng 1.000 năm, ngươi liền so với người ta nhiều hơn mấy trăm năm tuổi thọ. Các ngươi sao có thể tính như vậy? Bạch Tiểu Quân nhìn những kẻ khốn nạn này nhìn kẻ ngu ngốc bằng ánh mắt, lập tức liền giận, mắng nói, ta thoạt nhìn đột phá cấp 9, nhưng khác biệt. Trên thực tế không lớn so với thần linh cấp 8, dù sao nguyên nhân các ngươi cũng hiểu, tuổi thọ liền tăng lên mấy trăm năm, rất bình thường được không? Bất quá, tế bào của ta chỉ có mấy trăm vạn, có thể không ngừng tăng giá trị tài sản tế bào, tu luyện tế bào nhiều hơn. Ta liền có thể không ngừng mạnh lên, tuổi thọ cũng không ngừng tăng trưởng, cuối cùng trưởng thành là 100 vạn ức tế bào hoàn chỉnh cấp 9 bình thường, tuổi thọ cũng có thể đạt được bình thường. Bạch Tiểu Quân nói rằng, ta chỉ cần một mực cố gắng, một mực mạnh lên, đuổi kịp tốc độ suy kiệt của tuổi thọ, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Mà các ngươi kẹt ở thần linh, một mực không thể đột phá cảnh giới, lại cố gắng cũng chỉ có thể chờ chết, chúng ta có thể giống nhau sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người tại hiện trường hoàn toàn chính xác rơi vào trầm tư. Thật đúng là nguyên nhân này. Mặc dù cấp 9 này vẫn rất yếu, nhưng hạn chế trần nhà tuổi thọ không còn nữa. Chỉ cần có đủ nỗ lực, điên cuồng vươn lên, liền có cơ hội đuổi kịp tuổi thọ suy kiệt, nỗ lực vì một ngày mai tươi sáng, nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp. Hiện tại là mấy trăm vạn tế bào, muốn cố gắng đến 100 vạn ức tế bào mới có thể hình thành cấp 9 bình thường. Số lượng này có thể so sánh với độ khó của một con đường cấp 9 khác. Về độ khó, có thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hoàn toàn chính xác là như vậy. Có người chơi hít sâu một hơi, như vậy chúng ta chưa chắc không có hy vọng. Dù sao trở thành cường giả chân chính, bản thân vốn rất khó khăn. Không biết bao nhiêu cường giả tử vong đều không thể nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng trước mắt, chúng ta cũng có cơ hội. Ta hiểu rồi, ta cũng liền đi tự sát, diễn hóa thành Digimon. Ta cũng đi tự sát, làm lại từ đầu. Mấy người chơi thủ lĩnh lập tức đứng lên, vô cùng quả quyết. Dù sao, bọn hắn hiện tại đã là thiên đế, lộ tuyến tiến hóa đã sớm cố định, chỉ có thể tự sát làm lại, lần tiếp theo tiến vào trò chơi, lật đổ làm lại, diễn hóa con đường Digimon. Nhưng, 12 người chơi đã đột phá thần linh kia, liền không có may mắn như vậy, bọn hắn không cách nào lật đổ làm lại, cũng không cách nào trở thành Digimon. 12 người các ngươi, tiếp tục ngủ say, chờ chúng ta trở về, nghĩ biện pháp trùng tu, trở thành cường giả, trở về cứu các ngươi. Có người chơi quả quyết nói rằng, đúng, nếu như không có 12 vị tiên phong thần linh các ngươi, chúng ta căn bản không có biện pháp ở giữa tiểu vũ trụ đại chiến, thu hoạch lợi ích, tạo ra mắt thần khí, chia cắt một phần lợi ích. Nếu như không có các ngươi, chúng ta cũng không tìm được con bạch tuộc lớn, dù sao nếu như không có thần linh, ngay cả truyền tống trận đều không thể xây dựng. Vượt qua đến thế giới khác, các ngươi vì chúng ta mở ra một con đường, hiện tại chúng ta mới có thể có được tương lai như vậy. Các ngươi không cách nào trùng tu, nhưng luôn có một ngày, chúng ta sẽ để cho các ngươi từ trên con đường quỹ đạo cấp 9, đột phá cấp 9. Có người lớn tiếng nói rằng, 12 người chơi này có chút cảm động, hốc mắt có chút ướt át. Chân chính đột phá cấp 9, có bao nhiêu người? Câu nói khoác lác kia không khỏi thổi quá lớn, để bọn hắn 12 người đều đột phá cấp 9, toàn bộ quần thể người chơi cũng không biết có thể xuất hiện một tôn cấp 9 chân chính hay không. Những người này vẫn như vậy, thích khoác lác, nhưng nội tâm bọn hắn cũng có loại cảm động không hiểu, nhìn những kẻ khốn nạn khí thế ung dung này, vì bọn họ hứa hẹn. Đúng, chúng ta trùng tu, nghĩ biện pháp giúp các ngươi an tâm ngủ say. Các ngươi đột phá lúc đó, đã có thể nghĩ đến kết quả của mình, nhưng vẫn lựa chọn bước ra một bước này, vì chúng ta tranh thủ kỳ ngộ phát triển của tương lai. Chúng ta không thể lạnh nhạt trái tim anh hùng, như vậy về sau, ai còn dám liều mạng? Có một tên người chơi nhẹ nhàng nói. Các huynh đệ, bài ca ca ngợi nhân loại là bài ca ca ngợi dũng khí, sự vĩ đại của nhân loại là sự vĩ đại của dũng khí. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, hiếm khi nghiêm chỉnh lại. Như vậy, tiếp theo chính là tự sát, chúng ta làm lại con đường Digimon. Digimon còn có thể diễn hóa ra các loại chi nhánh, còn có thể khai thác. Bọn hắn bắt đầu thảo luận tương lai. Bất quá không lâu sau, bỗng nhiên truyền đến một mảnh tin tức đổi mới, là thông cáo đổi mới chung của Vu sư. Bọn hắn xem qua một cách đơn giản, cũng không ngoài dự đoán, dù sao thường cách một khoảng thời gian, liền sẽ đổi mới thông lệ một lần, cũng sẽ tăng thêm số người tiến vào và khu server. Nhưng lần này vừa nhìn, bọn hắn trong nháy mắt không bình tĩnh, cái gì, số người khu server lập tức tăng lên gấp 10 lần. Này, không phải thật sự trở thành một game online cỡ lớn. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt có sự kích động và quỷ dị không hiểu. 10 lần, là khái niệm gì? Atula đạo, chỉ sợ không chứa nổi nhiều người như vậy. Trên thực tế cũng không phải chứa không nổi, nhưng lại không phải tính toán như vậy. Mỗi một người chơi đều muốn tu luyện, đều muốn mạnh lên. Đều là tài nguyên quái vật, thổ địa Atula đạo, căn bản không có cách cung cấp dù là tài nguyên khổng lồ, đột phá tăng dân số người chơi. Đây là có chuyện gì? Có người hỏi, dù sao mở rộng số người là lệ cũ, nhưng lần mở rộng này quá nhiều. Có đúng hay không tiến vào thời đại cấp 9, dẫn đến đổi mới lớn? Mọi người không nên kích động, điều này có nghĩa là chúng ta có thể muốn mở bản đồ phó bản mới. Bạch Tiểu Quân hít sâu một hơi, nhìn về phía xung quanh một vòng, trước đó cũng có tình huống như vậy. Lúc đó, không phải mở bản đồ phó bản, dẫn đường một nhóm người chơi ta đến thế giới tiểu vũ trụ sát vách sao? Ta đoán chừng, rất có thể rất nhanh, địa phủ liền sẽ có người tới, giống như lần trước, Mạnh Bà mang chúng ta đi địa phương kỳ quái. Quả nhiên, ở thời khắc bọn hắn chấn động không thôi, trong góc tối của đại sảnh hội nghị, chậm rãi đi ra một hắc vô thường, nói rằng Mạnh Bà đại nhân cho mời. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1277, hành lang tiến hóa, lục đạo luân hồi, địa phủ. Bên trên hoàng tuyền đường, từng đại biểu người chơi cung kính đứng ở trước mặt. Mạnh Bà quét mắt nhìn những cây cối và động vật hình thù kỳ quái trước mặt này một cái, nhàn nhạt nói rằng đế tôn bệ hạ đã phân phó. Phụng theo yêu cầu của siêu cổ đại thần Linh, sắp sửa phái một nhóm chiến sĩ Atula đạo tiến về thế giới mới. Bạch Tiểu Quân lộ ra một vẻ kinh hỉ. Ha ha ha, quả nhiên là như vậy. Biết ngay là khi tiến vào thời đại cấp 9 thành đạo, thời đại mới, chắc chắn là sẽ muốn khai phá bản đồ mới, xuất hiện động thái mới. Dù sao, trước đó cấp độ hoàn toàn không đủ, hiện tại toàn bộ thời đại đã bước vào cấp 9, siêu cổ đại thần Linh mới thật sự xuất hiện đại thủ bút. Nên biết rằng, siêu cổ đại thần Linh rất có thể là yếu cấp 10. Chỉ là cấp 9 mới có thể miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của siêu cổ đại thần Linh mà thôi. Giống như là yếu cấp 9 đế kỳ nhìn những thần linh người mới vừa bước vào cấp 8. Bạch Tiểu Quân ý niệm khẽ động, vội vàng nói, tạ ơn bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ phái bộ đội tinh anh nhất tiến về thế giới mới. Mạnh Bà nhếch mép, cũng không thèm để ý, nói rằng, thông đạo đã chuẩn bị xong, lần này sắp mở ra để tiến vào, các ngươi phải cẩn thận, đồng thời, người tu hành không thể tiến vào, chỉ có thể là người mới chưa từng tu hành. Vâng, Bạch Tiểu Quân mừng rỡ. Chúng ta không vào thì sao chứ? Chúng ta có thể chỉ đạo từ xa, livestream toàn bộ hành trình. Người mới ở bên trong làm gì, ở thế giới mới làm gì, chúng ta đều có thể biết rõ ràng. Bạch Tiểu Quân lòng tin tràn đầy, nhìn thông đạo trước mắt này, tính toán thời gian một chút, nói rằng chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bên ngoài chỉ qua mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, giải thi đấu PVP chiến đấu 3 ngày một lần lại nghênh đón một nhóm người chơi mới, số lượng tăng vọt gấp 10 lần tiến vào. Một đống thực vật, động vật hình thù kỳ quái tiến vào bên trong Atula đạo. Ha ha ha, lúc đầu chỉ có 3 hạng đầu, hiện tại là 30 người đứng đầu, chúng ta phát tài rồi. Bọn hắn rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của Bạch Tiểu Quân, đã thấy được truyền tống trận, ào ạt tiến vào bên trong thế giới mới. Rầm rầm, trời đất một màu trắng xóa, trước mắt là một đường hầm màu trắng hẹp dài vô cùng, bên trong xuất hiện hình ảnh bọn hắn cực kỳ quen thuộc, thực vật pixel, sinh vật pixel. Nơi này là thế giới của Caroline. Ha ha ha, ta biết ngay mà. Tiểu vũ trụ của Caroline đã bùng nổ, còn chưa xây dựng lại, hiện tại mọi thứ đã lắng xuống, siêu cổ đại thần Linh chắc chắn là muốn giúp Caroline xây dựng lại thế giới. Đúng vậy, mọi chuyện thật đương nhiên. Thế giới mới chúng ta tiến vào, chính là thế giới của Caroline mà. Bọn hắn cười một tiếng, ánh mắt nhìn sâu vào trong đường hầm, trong nháy mắt liền thấy một cảnh tượng quỷ dị khó quên suốt đời. Giữa đường hầm rộng bằng một sân bóng rổ, dài vô hạn, vô số cây cối pixel, động vật pixel, giống như hoa cỏ, hình thành một mảnh mặt đất đặc thù đầy sức sống. Nhưng toàn bộ đường hầm giống như một cái phễu dài mảnh thu nhỏ vô hạn, càng đi về phía trước, đường ống càng nhỏ, sinh vật cũng theo đó càng nhỏ. Ở đầu này Seaman có hình thể bình thường, nhưng ở đầu kia của đường ống, Seaman vậy mà biến thành chỉ lớn bằng bàn tay, thậm chí xa hơn nữa, đã biến thành lớn bằng ngón tay cái. Bọn hắn tận mắt thấy, một con thỏ pixel nhỏ lanh lợi chạy qua bên cạnh bọn hắn, men theo đường hầm càng chạy càng nhỏ. Cuối cùng biến thành chỉ lớn bằng móng tay, hòa nhập vào thế giới cỡ nhỏ trong đường ống vẫn đang không ngừng thu nhỏ. Này này này, nhóm người chơi này nhìn thấy đều trực tiếp giật mình, điều này quả thực không phù hợp với quy tắc vật lý thực tế. Thế giới đường ống này đúng nghĩa là càng xa càng nhỏ. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của loại pháp tắc nào đó? Cái đường hầm màu trắng này, càng đi về phía trước, mật độ vật chất sẽ bị áp xúc, hình thể càng nhỏ. Mặc dù là người chơi mới, nhưng đã có người với tầm nhìn của bàn phím thánh nhân đưa ra một suy đoán hợp lý. Vậy chúng ta cũng đi lên phía trước xem sao. Bọn hắn nói, các huynh đệ, ta thử một lần. Một động vật nhỏ chưa tu luyện qua Atula đạo thử đi về phía trước, nhưng đi tới, toàn bộ đường ống chậm rãi thu nhỏ. Thân thể hắn lại hoàn toàn không thu nhỏ, thân thể lông xù chặn ngang đường ống, không cách nào tiến vào. Đồng thời, hắn còn cảm giác được một áp lực cực lớn, toàn thân bị đè ép đến rớm máu, sợ đến mức vội vàng lùi về. Chúng ta hoàn toàn không vào được. Có người mở miệng. Chỉ những sinh vật Seaman kỳ quái này mới có thể làm được. Đồng thời, càng đi sâu vào đường hầm, càng phải chịu một loại áp lực khổng lồ nào đó, đè ép thân thể. Chỉ đi được hai bước là đã không chịu nổi rồi. Bọn hắn bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hình ảnh trong phòng livestream cũng dần dần truyền ra bên ngoài, đến tay Bạch Tiểu Quân và những người khác. Bạch Tiểu Quân sắc mặt trầm xuống, gửi tin nhắn riêng cho một người chơi phụ trách liên lạc ở bên trong, đưa ra phán đoán của mình rằng những Seaman này có khả năng đã có đặc tính cơ thể đặc thù nào đó, có một loại tác dụng lực hoặc từ trường nào đó, hay nói cách khác, cơ thể có một độ co giãn nào đó, giống như lò xo, có thể bị tùy tiện áp xúc, nếu không, cho dù là bóp méo pháp tắc, cơ thể người cũng không thể nào dễ dàng bị áp xúc như vậy, sẽ chỉ bạo thể trong nháy mắt. Những người chơi ở đây hơi giật mình, cũng kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, dù là bẻ cong pháp tắc, cưỡng ép áp đặt lên người ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể thích ứng. Máu, xương cốt, kinh mạch, làn da, mật độ não, không phải thứ có thể tùy tiện áp xúc, kết cấu sinh vật bình thường một khi bị áp xúc, sẽ chỉ dẫn đến nổ tung. Ngươi cũng quả thực có thể tiếp tục đi về phía trước, hình thể cũng quả thực có thể bị áp xúc. Đến cuối cùng, hình thể bị áp xúc của ngươi cũng quả thực thu nhỏ giống như những sinh vật khác, nhưng khi đó ngươi đã là một cục thịt viên nhỏ không thành hình rồi. Hạt, kết cấu, tế bào đều bị nghiền thành bột nhão. Lúc này, trong phòng livestream, Luyện Kim Đại Đế cũng kết nối vào, ngưng trọng nói, các vị, nếu ta đoán không sai, những Seaman này đã xuất hiện một loại biến dị và cải tiến gen nào đó. Chúng sở dĩ có thể bị áp xúc là vì kết cấu của chúng không có tế bào máu, tế bào xương, tế bào não. Chúng chỉ là những tế bào hình cầu tròn như gốm sứ, kết cấu đơn giản nên có thể chịu được áp lực. Tâm thần các người chơi chấn động. Về mặt lý thuyết, đúng là như vậy. Nhưng mà, cải tiến gen của cả một chủng tộc dễ dàng như vậy, điều này có thực tế không? Luyện Kim Đại Đế nói, cải tiến gen của một chủng tộc nghe có vẻ rất phức tạp, nhưng chỉ cần cải tiến ngọn nguồn của toàn bộ chủng tộc, cũng chính là người mẹ. Caroline mà nói thì có thể làm được, chỉ cần Caroline tiến hành cải tiến kiểu mới đối với cơ thể mình, việc cường giả cấp bậc này tự cải tạo bản thân vẫn là rất bình thường, thì toàn tộc do nàng sinh sôi tự nhiên sẽ có đặc tính tương tự, mà đặc tính này có thể thường xuyên sửa đổi mật độ áp xúc, giống hệt như sắt nền sinh mệnh. Này, lời này vừa nói ra, như sét đánh ngang tai. Đúng vậy, tế bào của toàn tộc rất giống sắt nền sinh mệnh. Không có kết cấu tổ chức phân tầng của sinh mệnh, về mặt lý thuyết đều là do từng hạt tròn tạo thành, hoàn toàn chính xác có thể chịu được áp xúc, thế là, Caroline đã bắt đầu. Sao chép sắt nền sinh mệnh? Các huynh đệ, e rằng đây là siêu cổ đại thần linh bày mưu tính kế. Để Caroline học trộm tuyệt học gia truyền của Rene Mansga. Siêu cổ đại thần linh đã bắt đầu ngấm ngầm chơi Rene Mansga rồi. Quá độc ác. Trời ạ. Siêu cổ đại thần linh, e rằng sớm đã có dự mưu, chia quân hai đường, để đế kỳ học được hệ thống ma thần, lượng tử võ học, để Caroline học được hệ thống sắt nền, chiến đấu áp xúc hình thể, muốn quét sạch hai hệ thống lớn của Renemansga. Renemansga mặt đen xì rồi, tặc tử phương nào, vậy mà dám trộm học võ học nhà ta. Có người bây giờ nhìn không nổi nữa, cạn lời nói, lải nhải cái gì thế, các ngươi đang làm gì vậy, suy nghĩ xem làm thế nào để sống sót bây giờ mới là đúng. Ngay lúc nhóm người chơi này còn đang ngơ ngác trong thế giới đường ống này, một giọng nói lạnh lùng của Caroline vang lên, hoan nghênh đến với tiến hóa hành lang. Các ngươi phải diễn hóa ra giống loài có thể thích nghi với hoàn cảnh ở nơi này, dần dần tiến lên. Khi các ngươi có thể đi đến cuối cùng của tiến hóa hành lang, thu nhỏ vô hạn, sẽ triệt để bước vào thế giới mới. Mà thế giới mới chính là thế giới mạnh nhất trong chư thiên vạn giới của chúng ta hiện nay, có một không hai. Sẽ triệt để khôi phục văn minh siêu cổ đại thần linh thời cổ đại, đây sẽ là thế giới mà cấp 9 nhiều đến mức có thể thấy khắp nơi. Tiến hóa hành lang, 1.000 người đầu tiên thông qua sẽ nhận được giấy thông hành hướng tới cường giả cấp 9. Cấp 9, lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả người chơi trở nên nóng rực, nhìn về phía cuối đường hầm. Siêu cấp Seyman, cấp 9 không có ngưỡng cửa, hoàn toàn chính xác có thể làm được mọi người đều là cấp 9, chỉ cần ngươi có thể đột phá cấp 8 thần linh thì nhất định sẽ là cấp 9. Đột phá cấp 8 thần linh, khả năng vẫn là tương đối lớn. Nhưng mà, dù đột phá không có ngưỡng cửa, số lượng lớn cấp 9 cũng cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu là một thế giới mà mọi người đều là cấp 9, năng lượng cần thiết sẽ khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà Caroline cũng thật sự không phải là không có. Nàng lấy được từ đế quốc thiêu kho dự trữ năng lượng cực kỳ khổng lồ trong vài vạn năm. Khổng lồ đến mức nào? Thực dân giữa các vì sao vô số vạn năm, quả thực là một con số thiên văn, hoàn toàn chính xác có thể dùng để kiến tạo một thế giới hoàn toàn mới. Caroline chế tạo thế giới mới, dùng đến chiến lợi phẩm mượn từ vũ trụ vườn hoa. 1.000 người đầu tiên, giấy thông hành cấp 9. Năng lượng nhận được tất nhiên là phần thưởng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Mà đại thế giới này sẽ thật sự vượt xa thiên đình cấp 7, thế giới mặt đất dung nham, nếu cấp 9 có thể thấy ở khắp nơi. Vậy mật độ năng lượng tất nhiên dư giả đến mức cấp 5, cấp 6 chỉ là trình độ người bình thường, điều này quá đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, tất cả người chơi đều dốc hết sức lực, nhìn về phía sâu trong đường hầm. Leo lên hành trình tiến hóa này, lọt vào top 1.000 người đầu tiên, sẽ là cấp 9. Chúng ta cũng có hy vọng đạt tới cấp 9. Đây là may mắn bậc nào? Đây là kỳ ngộ bậc nào à? Đó chính là kẻ thành đạo của vũ trụ, tồn tại vĩ đại vượt lên trên pháp tắc vũ trụ. Ngoại giới, Caroline nhìn về phía siêu cổ đại thần linh, nói rằng thế giới này, thủ bút thật sự quá lớn. Lớn đến khó có thể tưởng tượng, văn minh đế quốc thiêu ta lấy được, e rằng chỉ có thể chống đỡ 100 năm phát triển không kiềm chế. Nội tình của một đế quốc giữa các vì sao mấy vạn năm chỉ có thể chống đỡ 100 năm, có thể tưởng tượng được sự hao tổn nghiêm trọng đến mức nào. Không sao. Ánh mắt siêu cổ đại thần linh nhìn về phương xa, tích lũy trong tay ta vẫn còn một ít, đủ để trợ giúp ngươi kiến tạo siêu cấp đại thế giới khoáng cổ thước kim này. Vâng. Caroline cúi đầu, lại mang vẻ mặt ước mơ và cảm động. Siêu cổ đại thần linh, xem như yếu cấp 10, trước đó vẫn luôn không biểu lộ ra bao nhiêu tài phú nội tình, hiện tại mới chính thức ra tay, mà vừa ra tay chính là thủ bút kinh thiên động địa. Nghĩ cũng phải, cường giả cấp bậc này đã sống mấy chục vạn năm, mặc dù đã trải qua chiến tranh, chỉ còn lại một người, nội tình trong tay vẫn sẽ rất khuếch đại. Mà sắc mặt Hứa Chỉ lại rất lạnh nhạt, thầm nghĩ, tài nguyên của Caroline có thể chống đỡ 100 năm là đủ rồi, ta vừa mới hao hết toàn bộ tài lực, trì hoãn 100 năm, cũng gần như có thể khôi phục lại. Toàn bộ chủng tộc cung cấp cho sự phát triển của thế giới này đủ để chống đỡ kho dự trữ năng lượng khổng lồ tiếp theo. Hiện tại, Hứa Chỉ cơ bản không thiếu năng lượng. Văn minh sông mẹ chính là cả một hệ mặt trời thực sự. Mấy trăm tỷ sinh linh cư trú bên trong, dù không có chiến tranh, sự tuần hoàn sinh tử mỗi ngày cũng khổng lồ đến mức nào. Phải biết rằng, đó đều là người tu hành cả đấy. Đều là sinh vật hình thể bình thường, cung cấp năng lượng cho đám kiến tu luyện. Lại thêm vực dung nham lớn, thiên đình cấp 7, hiệu suất hiện tại, e rằng một ngày là đủ để sinh ra năng lượng cho ba con kiến phổ thông đột phá cấp 9. Công suất sản sinh này đáng sợ đến mức nào? Mà dù Hứa Chỉ mạnh mẽ, cũng chỉ cần năng lượng của một tuần là đủ để đột phá rồi. Hắn hiện tại chỉ là bị kẹt trên con đường cấp 9 mà thôi, cần chậm rãi tích lũy nội tình, năng lượng không quá quan trọng. Chẳng bằng đem tất cả năng lượng của ta dùng để phát triển thế giới này, chủng tộc, sự phát triển chân chính là bạo binh lưu, là chủng tộc không thiếu năng lượng. Ánh mắt Hứa Chỉ trầm xuống, trực tiếp đặt cược lớn cho ván tiếp theo, năng lượng của ta nồng đậm khắp toàn bộ thần chi tháp. Có thể hình thành hồ nước năng lượng, sông ngòi năng lượng, mưa năng lượng thực chất, có thể thấy khắp nơi trên mặt đất, cực kỳ xa hoa. E rằng cổ thần, linh vật, yêu tinh sinh ra từ tiên thiên cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lại phối hợp với độ gan của những người chơi này, có thể sản sinh ra số lượng lớn cấp 9. Thế giới này xem ra rất đáng để mong đợi a. Hắn dự định lấy thế giới này làm bộ đội tiên phong cho việc xâm lấn vũ trụ của mình. Chương 1278, dòng chảy thời gian, yêu nghiệt xuất hiện liên tục. Tòa thần chi tháp này có thể nói là khoản đầu tư lớn nhất của Hứa Chỉ. Chỉ còn xem có thể thành công hay không, dù sao, đây là lần đầu tiên ta tạo ra nồng độ năng lượng linh khí cao như vậy. Hứa Chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, so với nồng độ linh khí cao nhất của Sa Bàn thế giới, còn cao hơn gấp vạn lần. Thần chi tháp hiện tại mới có kích cỡ bao nhiêu? Đầu nhập vào tích lũy mấy vạn năm của đế quốc, mật độ năng lượng có thể tưởng tượng được. Trong thế giới nồng đậm như vậy, cỏ cây, động vật pixel chỉ sợ sẽ tự nhiên khai trí, thành yêu tuyệt đối không ít. Giao giao, hiện tại cúi đầu nhìn xuống, nước sông không còn trong suốt mà mang theo từng tia thuần trắng. Linh khí nồng hóa hình thành dạng sương mù, từ từ bốc hơi, tiên khí lượn lờ. Núi lớn, đá, cát đều bị năng lượng ngâm vào trong đó, trở nên vô cùng kiên cố, hình thành một loại vật liệu đặc thù như linh bảo. Vật chất ở nơi này có mật độ cao đến mức độ nào đó, cho dù là thiên đế sở hữu chiến lực khổng lồ, cũng chỉ có thể như người có chiến lực tứ ngũ giai, đánh nát tảng đá, phá hỏng đường xá, hủy diệt rừng cây. Đây có lẽ mới là một loại cao duy chân chính theo nghĩa nào đó. Cho dù là thần linh, ở trong thế giới này, cũng rất khó có được lực phá hoại khổng lồ, có thể hủy diệt một tòa thành thị đã là rất mạnh mẽ, giống như một số tiểu thuyết hình dung. Sau khi phi thăng, vĩ độ thế giới đề cao, cường giả có thể phá hỏng thành phố quốc gia, ở nơi này, đến mấy khối đá lớn cũng rất khó đánh nát. Hứa Chỉ nhìn về phía nhóm người chơi kia, đang điên cuồng tiến hóa trong hành lang, dung nhập sinh mệnh Pixel, đang đi lên hành trình Digimon. Bọn hắn điên cuồng diễn hóa, biến thành sinh mệnh Pixel. Một ngày ngắn ngủi trôi qua, hấp thu linh khí nồng đậm như xương, vô số người mới của Atula Đạo bắt đầu tiến hành đột phá liên tục. Ha ha ha, ta tiến hóa hình thái cấp 1, chính là nửa Pixel, tiến hóa hình thái cấp 2, chính là sinh vật toàn Pixel. Ta đi trước, ta cũng cấp 2 rồi, xông lên vịt. Các huynh đệ, nhanh nhanh nhanh. Quản hắn 3721, giống loài gì cũng được, kém cỏi cũng được, trước tiên tiến hóa thành Digimon, vọt tới điểm cuối. Giải thưởng top 1000 người là của ta. Siêu cổ đại thần linh đem tất cả gia sản của hắn móc ra rồi hả? Chúng ta không quyết tâm là không được. Vô số người đều đang gào thét. Ra sức chạy nhanh, vận mệnh thành bại, liền ở tại lần này. Caroline cười một tiếng, nhìn về phía những người kia, lắc đầu nói, cuộc đua tiến hóa này là một cuộc chạy marathon, hy vọng có thể xuất hiện đầy đủ thiên tài kinh diễm tuyệt thế. Ta đã sớm tính đến việc bọn hắn có thể sẽ lựa chọn cách lấy kém thay tốt trước đạt được điểm cuối cùng, đi tranh đoạt giải thưởng, nhưng bọn hắn sẽ nhanh chóng phát hiện, vội vàng tiến giai ra sinh linh, căn bản không làm được. Quả nhiên, những Digimon dẫn đầu tiến hóa ra, đi về phía trước mấy trăm mét, liền bắt đầu chảy máu, rõ ràng là không chịu nổi áp lực, chỉ có thể dừng lại, tiếp tục diễn hóa giống loài. Nhưng, bọn hắn đã cấp 2, hình thái đã cố định 2 lần, tiềm lực đã hao hết rất nhiều. Một số người thông minh ở phía sau lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, ha ha ha, những kẻ thối tha ở phía trước bị vùi dập, chạy nhanh thì thế nào? Đúng vậy, chúng ta đều là xuất thân từ vu sư cộng đồng, đều tu luyện qua để thu hoạch suy tưởng tệ, trước mắt nhất nhị giai đều rất quen thuộc, nhưng còn cảnh giới cao thì sao? Nơi này năng lượng dồi dào, khẳng định là có thể đột phá rất nhanh, nhưng quan trọng là xem ai tiến hóa hình thái sinh vật càng thêm mạnh mẽ. Đúng thế, giống loài rác rưởi của ngươi, dù đột phá cấp 3, cũng chưa chắc có thể đi đến điểm cuối. So cảnh giới nhanh không có ích lợi gì, quan trọng là tiến hóa. Do, khẳng định là bền bỉ. Giống loài nào muốn đạt được một loại đặc thù nào đó, mới có thể tiếp nhận áp lực, đi đến điểm cuối của hành lang, bị áp xúc thành một con kiến siêu nhỏ. Phía sau, có người cười to ha ha, bắt đầu tiếp tục diễn hóa. Nhưng, trong số mấy vạn Atula đạo này, lại xuất hiện mấy người chơi có kỹ năng thành thục một cách khoa trương, tiến độ rõ ràng nhanh chóng. Rất nhanh liền đi tới phía trước, mới chỉ là cấp 1, đã ngang hàng với mấy Digimon cấp 2 kia, bắt đầu song song. Hiện trường trong nháy mắt rối loạn. Cái quái gì vậy? Chuyện này quá khoa trương rồi. Lần chuyển hóa hình thái đầu tiên, đột phá cấp 1, đã là sinh vật Pixel rồi. Người bình thường đều phải tới cấp 2, trải qua 2 lần biến đổi hình thái, mới có thể trở thành sinh vật Pixel à. Ta nhận ra gia hỏa này, hắn không phải đại lão Phật môn trong Atula đạo sao? Cái người cầm Gatling bắn liên thanh ấy, sao đột nhiên lại đến đây? Có người lập tức la hoảng lên, còn có tên này, không phải trưởng môn đời thứ nhất của đạo môn Thanh Vân Tông sao? Sao lại trà trộn vào trong chúng ta? Mọi người trao đổi thông tin, đều kinh ngạc đến ngây người. Mấy người trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Những người này chỉ sợ trước đó đã tự sát, tìm tầng quản lý khu server kia. Sau khi đi cửa sau, đá mấy thành viên đã định trước trong khu server ra. Trà trộn vào khu server chiến đấu PVP ngày hôm nay, sau đó trực tiếp tiến vào, làm lại tân thủ. Bọn hắn trong nháy mắt khó thở, công tâm. Cái quái gì vậy? Những gia súc này gian lận. Mẹ nó. Bọn hắn sao lại lăn lộn giữa đám tân thủ chúng ta? Vô số người kêu to, việc này rất không công bằng, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Lúc này, bên cạnh có một người chơi thực vật có hình thù kỳ quái, cười một tiếng, nói, những đại lão này, hiện tại uế thổ chuyển sinh, hơn 100 người này, dù tất cả đều qua rồi, còn có hơn 800 danh ngạch, sợ cái gì? Không đủ chúng ta chia sao? Không có lòng tin vào bản thân à? Huống chi, nếu quả thật có thiên phú tuyệt thế, người mới cũng có thể treo đánh tốc độ của những lão nhân này, ví dụ như ta. Mọi người liếc mắt nhìn lại, xem ai kiêu ngạo như vậy. Lúc này mới phát hiện người chơi đang nói chuyện này đã là cấp 1, đã tiến hóa thành Digimon, sau đó, sải bước tiến về phía trước. Lại trực tiếp đi ra mấy trăm mét, vượt qua những người chơi lão làng Atula đạo kia trong hành trình chạy đua Ma Gia Tông. Người kia là ai? Digimon cấp 1 của hắn lại có thể so với Digimon cấp 1 của những đại lão kia đi được xa hơn, dài hơn. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn lại, rõ ràng biết điều này có nghĩa là gì, đại biểu Digimon của hắn có độ hoàn thành cao hơn, tiềm lực lớn hơn. Gia hỏa này xuất hiện từ đâu? Quá quỷ dị rồi. Chờ một chút, ta biết hắn, hắn không phải đại lão tiến hóa bào tử sát vách sao? Sao lại chạy tới bên này? Lời này vừa thốt ra, mọi người hoàn toàn không bình tĩnh, ngay cả người chơi chuyên nghiệp tiến hóa bào tử sát vách đều có khứu giác cực kỳ nhạy bén, thừa cơ chạy vào tham gia náo nhiệt. Thậm chí không chừng, bọn hắn ngay từ đầu đã ẩn núp trong đó, hai bên trò chơi cùng nhau chơi đùa cũng khó nói. Mặc dù việc đó rất liều lĩnh, nhưng trình độ rụng tóc của những người này há lại bọn hắn có thể tưởng tượng. Lần này, tất cả mọi người nhịn không được kêu to lên, còn có vương pháp hay không? Còn có pháp luật hay không? Ngay cả đại lão sát vách đều trà trộn vào. Tên vương bát đản này còn giả bộ tân thủ. Tất cả mọi người đều kêu thảm, đều thấp giọng kêu rên. Siêu cổ đại thần linh đã dốc vốn, đem tất cả tích lũy móc ra, rất rõ ràng, lúc này đã đột phá thời đại cấp 9, muốn mở ra để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Đại chiến với văn minh sông mẹ. Thế là, dưới loại phúc lợi này, cái gì yêu ma quỷ quái, đều xuất hiện rồi. Bọn hắn làm sao so sánh? Bọn hắn mặc dù không ít người cũng là thiên tài. Nhưng ban đầu, liền không sánh bằng những nhân tài kiệt xuất đỉnh cao của Atula đạo, bọn hắn có thể tiến đến trước. Bản thân liền đại biểu bản thân mạnh hơn bọn hắn, huống chi là đám người tiến hóa bào tử kia. Đồng thời, người ta không chỉ có thiên phú tốt hơn ngươi, kinh nghiệm của người ta còn nhiều hơn ngươi vô số lần. Là người chơi già dặn kinh nghiệm siêu cấp, còn so sánh với ngươi cố gắng, ngươi làm sao đối kháng với bọn hắn. Đừng nóng vội, 1000 danh ngạch, vẫn còn phần của chúng ta, vô số người gian nan nhìn về phương xa, sắc mặt kiên định. Bọn hắn bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoặc là thu thập các loại thiết bị, thực vật pixel, động vật pixel, bắt đầu diễn hóa giống loài. Thời cơ thay đổi quan trọng nhất đời người, ngay tại đây rồi, tất cả mọi người đều rõ ràng điểm này, tương lai là muốn ở chỗ này giết ra một đường máu. Chân chính ổn định lại rồi sao? Caroline cười một tiếng, nhìn dọc theo hành lang tiến hóa, từng sinh vật, lác đác phân bố đang chạy trên đường đua, đội tiên phong đã cùng đội thứ hai kéo ra một khoảng cách rất dài, đi ở rất xa phía trước. Mà lúc này, đã qua 1 ngày rưỡi, dù là người chơi kém cỏi nhất cũng đã khởi hành, lại vẫn có một sinh linh dừng lại ở chỗ cũ. Vẫn đang thong thả nghiên cứu. Caroline khẽ nhíu mày, sinh vật này sao còn dừng lại ở chỗ cũ, dừng lại ở vạch xuất phát. Hứa Chỉ cũng nhìn sang, hơi kinh ngạc. Đây không phải Phan Vũ Tiên sao? Tỷ tỷ tâm lý âm u của Phan Tuyết Tiên cơ bắp nữ. Con hàng này, trước đó không phải ở trong lục đạo luân hồi, xem như người chơi Atula đạo ở sau lưng trợ giúp U Sơn phủ quân sao? Sao lại chạy đến đây? Gia hỏa này, không biết rõ có ý đồ gì. Hứa Chỉ ngược lại giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thầm nghĩ, từ khi nàng giúp muội muội của mình gian lận, tiến vào thế giới, liền không có tin tức của nàng, dù tiến vào Atula đạo, cũng biểu hiện rất bình tĩnh, ẩn tàng ở phía sau màn. Nàng sẽ không phải là đang lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua của Atula đạo, còn đang diễn hóa, nghiên cứu loại sinh vật nào đó chứ. Nên biết, hộp Pandora, nàng chính là nhóm người chơi lão làng nhất. Ngay cả manh muội cũng không lâu đời bằng nàng, nàng chính là thời đại thế giới vu sư, đã có năng lực tiến vào chư thiên vạn giới siêu cấp đại lão. Phương diện tài năng này, tuyệt đối không kém gì luyện kim đại đế, Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng gia hỏa này một mực lơ lửng không cố định, sao lại chạy đến đây? Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, nàng không đi tiến hóa bào tử, tiến hành chứng đạo, tới nơi này làm chiến sĩ Atula đạo, cùng nhóm người này tranh giành cái náo nhiệt gì? Người có năng lực, tuyệt đối sẽ tiến vào sa bàn tiến hóa bào tử, tất nhiên sẽ đi theo con đường chính quy. Caroline cũng theo ánh mắt của Hứa Chỉ, nhìn về phía người này, dường như là một tiểu tử rất thú vị, nàng đang dùng một phương thức cực kỳ phức tạp, hỗn hợp rất nhỏ, điều chỉnh kết cấu sinh mệnh của nhất tộc chữ số, biến thành một loại toàn tộc khác, loại hình thái này, ta chưa từng thấy qua. Tiểu gia hỏa sao? Hứa Chỉ cười một tiếng. Ma hạch nhất tộc của vực lớn Dung Nham, đến từ gen hệ thống. Mà gen hệ thống, chính là giống loài do Phan Vũ Tiên diễn hóa, nói cách khác không có nàng, liền không có ma hạch nhất mạch hiện tại. Mối quan hệ nhân quả rất kỳ diệu, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Phan Vũ Tiên gia hỏa này, đang lấy toàn tộc làm cơ sở, tiến hành diễn hóa giống loài mới sao? Hứa Chỉ hơi chú ý. Rất nhanh, ngày thứ hai trôi qua, quân tiên phong đã chạy tới nửa đường. Phan Vũ Tiên còn dừng lại ở chỗ cũ, không nhúc nhích ở vạch xuất phát, nhưng rốt cục đã bắt đầu biến đổi hình thái lần đầu tiên. Nàng dần dần biến thành một Digimon, chỉ là Digimon này, hiện ra một bàn phím hình chữ nhật, vô số hạt pixel chồng lên nhau, có bốn sừng bàn màu đen, cho người ta cảm giác như một cây đàn dương cầm. Đây là cái quỷ gì? Hứa Chỉ nhìn đến đây, nhớ tới hộp Pandora của Phan Tuyết Tiên, cũng là một khối hình chữ nhật tương tự, con hàng này chẳng lẽ lại muốn đi tạo ra phiên bản giống loài gia cường sao? Nhìn cây đàn dương cầm trắng xứ này, Hứa Chỉ cảm thấy rõ ràng không đứng đắn, bốn chân đàn dương cầm là có thể tùy thời co cẳng bỏ chạy. Ngày thứ ba, quân tiên phong đã bắt đầu trở thành Digimon cấp 2, xuất hiện biến đổi hình thái lần thứ hai để chống cự áp lực càng thêm khổng lồ. Mà Phan Tuyết Tiên lúc này mới chậm rãi xuất hiện dị động khí tức. Nàng triệt để trở thành một cây đàn dương cầm quy tắc tinh tế chân chính, toàn thân đột nhiên xuất hiện một vòng chớp mắt là qua ba động pháp tắc lạ lẫm. Keng, đông đông đông, nhưng mà, chính là vòng ba động này, mấy lần va chạm rất nhỏ, khiến Caroline lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Đây là pháp tắc không thuộc về vũ trụ này, loại cảm giác pháp tắc này lại có loại mùi vị quen thuộc khó hiểu, chẳng lẽ lại là sáng thế kỷ. Bên phía Hứa Chỉ cũng truyền tới âm thanh của trí tuệ phó não, kiểm chắc đến anh hùng chủng tộc sinh ra. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1279, đàn dương cầm chân lý anh hùng chủng tộc. Hứa Chỉ khẽ động tâm niệm, đôi mắt bùng nổ một vòng sáng rực rỡ, vậy mà còn có chuyện tốt như thế. Anh hùng chủng tộc, đại biểu cho gần như chắc chắn sẽ tiến đến cấp 10. Trước đó, chỉ có đế kỳ mới nhận được đánh giá này. Nhưng điều đó không có nghĩa là Caroline, tam trụ thần đã định trước vô duyên với cấp 9, chẳng qua là bọn hắn có khả năng đột phá, có cơ duyên đột phá. Đế kỳ tài hoa khiến hắn khi mới có 2 gen liền bị phán định là có khả năng trở thành anh hùng trưởng thành của chủng tộc, mà Phan Vũ Tiên rất rõ ràng. Nàng có thể bị phán định thành cấp 10, không phải vì nàng có tài năng đặc thù gì so được với đế kỳ, mà là đại biểu cho giống loài này đã cường đại đến một mức độ khó mà tin nổi. Hứa Chỉ âm thầm phỏng đoán, Phan Vũ Tiên mài một kiếm trong 10 năm này, quả thật là đã mài đủ lâu. So với nguyên chất của luyện kim đại đế, còn lâu đời hơn rất nhiều. Điều tra tổ hợp gen của sinh vật này, Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Đang điều tra, căn cứ thông tin quy hoạch đã có của giống loài này. Cùng với đặc thù, bản vẽ tiến hóa sinh vật, âm thanh máy móc vang lên. Tên gọi, đàn dương cầm chân lý biệt danh, trình chỉnh sửa thiên đạo, công cụ mã hóa pháp tắc. Vị trí gen, 1, tế bào toàn tộc biến dị 2, phong 3, phong 4, phong 5, phong, Hứa Chỉ có chút khó hiểu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật có gen như vậy. Những sinh vật một gen khác, bốn gen còn lại đều viết không, nó viết phong, chẳng lẽ đại biểu vĩnh viễn không có khả năng dung hợp các gen khác? Vĩnh viễn, chỉ có một gen. Hứa Chỉ hoàn toàn không rõ ý nghĩa là gì. Mà lúc này, Caroline đã bước lên trước, xông về Phan Vũ Tiên, âm thanh có chút kích động, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Khí tức của ngươi vừa rồi, ta là chân lý. Phan Vũ Tiên tựa hồ đoán được Caroline khẳng định sẽ đến, chỉ cười nhạt nói, luyện kim đại đế, ngươi từng gặp qua rồi chứ? Nguyên chất chi trùng kia của bảy giới thiên đình, sống trong bình thủy tinh. Caroline đương nhiên là đã gặp qua, dù sao cũng là cùng nàng đi đến vườn hoa vũ trụ. Phan Vũ Tiên cười một tiếng, nếu nói, luyện kim đại đế là bản thân cánh cửa luyện kim, là nguyên chất của sinh mệnh, là căn nguyên của sinh mệnh. Như vậy, ta chính là bản thân cánh cửa chân lý, là nguyên chất của vũ trụ, là căn nguyên của chân lý. Lời này vừa dứt, Caroline đều có chút kinh hãi. Một câu nói này dùng gan to bằng trời, cũng không đủ để hình dung. Mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Caroline, Phan Vũ Tiên biết rằng khổ tâm tích lũy hết thảy của mình đều đáng giá. Nàng từ rất sớm trước kia, sau khi tiến hóa ra hệ thống gen cho muội muội, liền suy nghĩ chính mình muốn tiến hóa ra giống loài gì để thắng ngay từ vạch xuất phát. Khi đó nàng nhìn thấy kẻ thành đạo cấp 9, có thể vặn vẹo pháp tắc vũ trụ, nàng liền trực tiếp nghĩ, đã có thể vặn vẹo pháp tắc vũ trụ, vì sao không thể sáng tạo ra pháp tắc vũ trụ? Sáng tạo ra pháp tắc mới không thuộc về vũ trụ, quả thực là ý tưởng của kẻ điên. Thế nhưng, sinh vật diễn hóa có vô số khả năng, giống loài nghịch thiên vũ trụ nhiều vô số kể. Nàng hiện tại trải qua vô số năm nghiên cứu, cuối cùng đã thành công. Ngươi, Caroline chần chừ một chút, khoa trương nói, ngươi khác biệt với những người chơi hình chiếu vũ trụ kia, ngươi rất đặc biệt. Toàn tộc mới là đặc biệt. Phan Tuyết Tiên cười một tiếng, một tức là toàn tức là một, chính là bởi vì đặc tính chủng tộc của các ngươi, ta mới có thể thành công. Nàng cũng vì vậy không diễn hóa trong bào tử tiến hóa, đặc biệt đi đến nơi này, bỏ gốc lấy ngọn, cũng là vì nguyên nhân này, bởi vì cần toàn tộc. Toàn sao? Caroline như có suy nghĩ, ngươi lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, nhìn thấy vụ nổ lớn và đại sụp đổ kia của vũ trụ, hồng mông sơ khai, nghe được khúc nhạc dạo của vũ trụ kia. Hỗn độn bắt đầu chia thành hai đại âm dương, đã là hai đại vật chất sáng và tối, lại chia ra thành bốn đại lực cơ bản, vô số pháp tắc phân liệt. Mà pháp tắc đang phân liệt, ngươi lúc này lại đang nghịch hướng dung hợp. Caroline triệt để nói ra nghi vấn, ngươi đang nghịch tấu khúc nhạc dạo hồng mông kia của vũ trụ. Ngươi có thể căn cứ trình tự phân liệt của pháp tắc, quay lại dung hợp. Phan Vũ Tiên hít sâu, những tồn tại khủng bố này quả nhiên lợi hại. Đây đích xác là đặc tính của giống loài này. Nàng nghiên cứu giống loài này là không có thuộc tính, có năng lực dung hợp pháp tắc, tựa như là một bảng điều màu đặc thù, hoặc là một loại phím đàn đặc thù. Vũ trụ khai thiên tích địa, hỗn độn chân lý kỳ điểm, một hóa vạn vật, giống như một cây đại thụ, không ngừng phân nhánh. Mà trình tự phân liệt là khúc nhạc dạo kia. Chỉ cần biết rõ khúc nhạc dạo, liền có thể nghịch hướng dung hợp các pháp tắc cuối cùng, quay trở lại pháp tắc cấp cao hơn, thậm chí dung hợp đến trạng thái vũ trụ hỗn nguyên nhất khí ban đầu. Không cần phải nói nhiều. Phan Vũ Tiên là một người rất thẳng thắn, nói, ngươi nhìn thấy trên cây đàn dương cầm màu trắng của ta, mấy vạn tế bào tròn thô kệch rồi chứ. Nó giống như một bảng pha màu, chỉ cần nhập pháp tắc tương ứng vào giữa các phím đàn tế bào tương ứng, liền có thể hỗn hợp, đương nhiên, phải dựa theo trình tự đặc thù, cũng chính là phải biết rõ phổ nhạc của vũ trụ. Thu thập tất cả các pháp tắc cuối cùng, ví dụ như gió, mưa, ngọn lửa, sau đó căn cứ khúc phổ đánh đàn, liền có thể ngược tấu khúc nhạc của vũ trụ. Cuối cùng trở lại trạng thái vũ trụ tiên thiên nhất khí. Vẻ mặt Caroline triệt để giật mình. Hứa Chỉ cũng triệt để hãi hùng khiếp vía, những người này hiện tại, sao mỗi người lại có dã tâm lớn hơn một bậc. Như vậy, vũ trụ cầm phổ, ngươi nhớ được bao nhiêu? Phan Vũ Tiên nói. Caroline khẽ nhíu mày, đại khái 3% trình tự một bộ phận nốt nhạc. Những người khác, khả năng cũng sẽ không quá nhiều, nó quá phức tạp đi, là chìa khóa mở ra toàn bộ chân lý của vũ trụ, có lẽ ma thần sẽ nhớ kỹ khoảng 20%. Caroline vừa nói, ánh mắt vừa sáng rực lên. Cây đàn dương cầm trước mắt, hoàn toàn chính xác là cánh cửa chân lý. Chỉ cần bọn hắn biết tất cả các giả lý, cùng với trình tự âm tiết phân liệt của giả lý, lợi dụng phím đàn này, liền có thể thông đến chân lý duy nhất của vũ trụ, thông hướng chân lý, việc đó quá xa vời, dù cho biết rõ toàn bộ âm tiết khúc nhạc vũ trụ lúc đó, cũng không có khả năng thông đến chân lý vũ trụ của chúng ta, bởi vì khúc nhạc vũ trụ kia là của một vũ trụ mới. Căn bản không phải khúc nhạc hồng mông chân chính của vũ trụ chúng ta, mặc dù có khả năng 70% là giống nhau. Phan Vũ Tiên cười một tiếng, mà tác dụng lớn nhất của ta là sáng tạo pháp tắc. Sáng tạo pháp tắc? Caroline hơi ngơ ngác. Đúng vậy. Sáng tạo pháp tắc, nghiêm ngặt mà nói, là sáng tạo ra pháp tắc mới không thuộc về vũ trụ này. Còn nhớ rõ trong vũ trụ hồng mông kia, thông qua phân liệt khác biệt, xuất hiện pháp tắc không thuộc về thế giới chúng ta không? Mặc dù lúc đó rất nhanh, liền bị đại vũ trụ hoàn cảnh đồng hóa. Nhớ kỹ, như vậy, rõ ràng rồi chứ? Phan Vũ Tiên cười một tiếng, nói, quay lại chân lý tối cao duy nhất là không thực tế. Năng lực trước mắt của ta là thông qua nghịch hướng dung hợp, sáng tạo ra pháp tắc mới không thuộc về thế giới này. chỉ cần có một bộ phận khúc phổ, thông qua dung hợp các pháp tắc khác nhau, cùng với phân liệt lại, có thể xuất hiện pháp tắc của vũ trụ mới. Đúng vậy, ta có thể thông hướng chân lý, cùng với tất cả nhánh pháp tắc của các kỷ nguyên vũ trụ. Phan Vũ Tiên cười một tiếng, như vậy rõ ràng rồi chứ? Caroline lập tức gật đầu. Rõ ràng rồi, vậy còn chờ cái gì? Phan Tuyết Tiên nhìn về phía điểm cuối cùng của đường hầm tiến hóa, cây đàn dương cầm bốn chân màu trắng xứ kia, vẻ mặt thành thật nói, ta không chạy thoát bọn hắn. Chương 1280, con đường cấp 10, chân tướng tối thượng của vũ trụ. Caroline nghe xong toàn bộ sự việc liền ngây người. Đưa ngươi đến điểm cuối cùng. Bất quá, loại giống loài này, quả thực là vô cùng cường đại và đáng sợ, thậm chí sở hữu khả năng vô hạn, nói là cánh cửa chân lý, cũng không hề quá đáng. Sáng tạo quy tắc vũ trụ. Đây không phải là vượt qua quy tắc kẻ thành đạo cấp 9 vũ trụ, vặn vẹo quy tắc vũ trụ hiện có, mà là sáng tạo. Vặn vẹo, sáng tạo. Hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt nhau. Đương nhiên, quy tắc vũ trụ mới không phải muốn hư không sáng tạo, là có thể hư không sáng tạo. Bất kỳ quy tắc vũ trụ nào đều là kỳ điểm hỗn độn phân tách nổ tung. Cái gọi là sáng tạo quy tắc của nàng chẳng qua là lợi dụng nhánh cây quy tắc, suy diễn quy luật, dùng các loại quy tắc hiện có, tiến hành dung hợp. Dùng cái này sáng tạo ra quy tắc mới không thuộc về vũ trụ này, nhưng quy tắc này có lẽ chưa bao giờ tồn tại trong vũ trụ. Cũng có thể là quy tắc của kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo trong tương lai, hoặc là quy tắc thượng cổ của vô số kỷ nguyên vũ trụ trước kia. Điều này đã là vô cùng đáng sợ rồi. Caroline hít sâu một hơi. Đế kỳ độc chiếm xưởng luyện kim, còn có nguyên chất nhất tộc, hiện tại cũng đến lượt nàng, sở hữu một hai món bí bảo chấn thế rồi. Soạt, Caroline vung tay, toàn bộ đàn dương cầm trống rỗng xuất hiện ở trên điểm cuối cùng. Đám người còn đang ở nửa đường, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây là thứ quỷ gì? Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đài đàn dương cầm chữ số, đây là gian lận à? Chính thức gian lận, báo cáo rồi. Vô số người kêu to. Mà Phan Vũ Tiên sắc mặt bình tĩnh ở điểm cuối cùng, nhìn những người này, chỉ cười nói, vốn thục nữ, mặc dù có thể đi đường. Nhưng đàn dương cầm giang rộng bốn chân ra đi đường, quá chướng tai gai mắt rồi, ta mới không phải là muội muội cơ bắp của ta, thật sự chướng mắt. Caroline hơi giật mình, ngồi ở phía trước dương cầm, nói rõ ràng, sáng tạo quy tắc không thuộc về vũ trụ này, trên lý thuyết, quả thực là có thể, nhưng phải biết rõ trình tự. Ta trước đó có nghe khúc nhạc dạo hồng mông vũ trụ kia, quy tắc mới phân tách của vũ trụ kia. Ngược lại là biết rõ một chút quá trình hợp thành, khúc nhạc dạo vụ nổ lớn vũ trụ kia, quả thực có chút quy tắc mới. Nàng ghi nhớ được 3% âm tiết, xem ra rất ít, nhưng đã rất nhiều rồi, nên biết rõ vũ trụ là vô cùng khổng lồ. Lựa chọn một cái đơn giản nhất, nàng nhắm lại hai con ngươi, nhớ lại nào đó mấy âm tiết trình tự, nhớ kỹ là từ gió, sấm mưa. Đợi một chút quy tắc hạ cấp, hội tụ thành quy tắc thượng cấp, mà mấy quy tắc này, vũ trụ của chúng ta đều có. Nàng nhíu mày, pháp lực trong tay phun trào. Xem như kẻ thành đạo vũ trụ, tự nhiên có thể tùy tiện thao túng quy tắc, đạo pháp thông thần, lúc này mấy loại quy tắc vũ trụ, rót vào giữa phím đàn. Keng, đinh đinh đương đương, nàng bắt đầu nghịch đàn mấy âm tiết kia, hoa lạp lạp lạp. Toàn bộ phím đàn thanh thúy êm tai, phảng phất âm thanh của thiên đạo. Vô số dị tượng quy tắc, bắt đầu hư không bốc lên, từng tia từng sợi, lộng lẫy. Nếu như ghi nhớ khúc nhạc dạo hồng mông vũ trụ lúc đó, liền biết rõ một phần âm tiết này là nghịch hướng đàn tấu trong đó. Soạt. Hư không giữa đột nhiên xuất hiện một đạo đất sét màu đen mang theo loại khí tức cảm nhiễm nào đó, cho người ta một loại cực kỳ tà ác, ác độc hủy diệt cảm. Quy tắc vũ trụ hoàn toàn mới xuất hiện. Soạt. Toàn bộ quy tắc đất đen rơi xuống. Không gian, đất cát, sông ngòi, cấp tốc xuất hiện đen hóa khủng bố có thể thấy được, phảng phất một mảnh màn đen giáng lâm. Vũ trụ hiện tượng không biết nào đó đang vẩy mực lên thế giới. Đây là quy tắc vũ trụ gì? Caroline trừng lớn đồng tử, trong sâu thẳm linh hồn có loại rung động khó có thể tưởng tượng. Trong suy diễn của ta, quy tắc này nên là hiện tượng tự nhiên thiên nhiên. Tương tự gió, lửa, sấm, điện, khuynh hướng là dòng nước thủy triều lực, phải là hiện tượng vũ trụ phi thường tự nhiên mới đúng, sao lại tà ác như thế? Một mảnh thổ địa màu đen này điên cuồng nhuộm dần hết thảy vật chất, phảng phất thiên địa trong nháy mắt trở nên hắc ám. Oanh! Toàn bộ đạo thuật quy tắc trong nháy mắt cũng bị toàn bộ đại vũ trụ cấp tốc đồng hóa. Chỉ xuất hiện mấy giây, thổ địa liên miên không dứt màu đen thủy triều này cấp tốc thoái hóa, khôi phục bình thường. Quy tắc này bị đồng hóa là bình thường, dù sao không thuộc về vũ trụ. Nhưng tình huống vừa mới rồi là thứ quỷ gì? Caroline nhắm lại hai con người. yên lặng cảm thụ hết thảy. Đây là dựa theo khúc nhạc dạo diễn hóa của vũ trụ kia mà đàn tấu, là thuộc về quy tắc của vũ trụ kia, sao lại tà ác như thế? Nếu như không có bị đại vũ trụ đồng hóa, vũ trụ mới xuất hiện lúc này, lấy quy tắc phân tách mà xem, chỉ sợ là một vũ trụ vô cùng tà ác, quỷ dị, có được quy tắc thần bí không biết. Có thể nói, đó là một kỷ nguyên vũ trụ hoàn toàn mới. Hắc ám, thâm thúy, tà ác, cho nàng một loại cảm giác kinh dị đáng sợ vô cùng. Nàng từ trong quy tắc này, liền cảm nhận được quy luật tiến hóa sinh vật, quy luật trưởng thành trong vũ trụ cực đoan tà ác kia, hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, nhìn đến quy tắc này chân chính xuất hiện trong nháy mắt, ta liền hoảng hốt, có loại cảm giác kỳ diệu. Vũ trụ kia chưa chắc là tứ đại cơ bản lực, mạnh hạch lực, yếu hạch lực, điện từ lực, lực hút, vũ trụ kia có thể là sở hữu ngũ đại cơ bản lực. Mà dưới tác dụng của năm loại cơ bản lực, sinh mệnh cũng không phải tế bào tiến hóa, mà là phương thức trưởng thành khác loại nào đó. Nàng càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm. Điều này quá đáng sợ rồi. Caroline ánh mắt trầm thấp, giờ khắc này cảm giác được chính mình nhỏ bé thế nào, chỉnh lý suy nghĩ, mặc dù lúc này sáng tạo quy tắc này sẽ bị đại vũ trụ bài xích, nhưng đặc tính quỷ dị đủ để trước khi tiêu tán, phút chốc trọng thương đối thủ. Đối với một tôn kẻ thành đạo mà nói, vô luận quy tắc gì, vặn vẹo thế nào đều là thứ mình quen thuộc. Nhưng trước mắt, nếu hư không bốc ra một cái quy tắc mới thì sẽ như thế nào? Hoàn toàn không biết, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đánh cho trở tay không kịp. Quy tắc không thuộc về vũ trụ này là phi thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ là vũ trụ này quá mức quỷ dị. Caroline hít sâu, mà chúng ta lắng nghe được bộ phận khúc nhạc dạo hồng mông của vũ trụ kia, liền biết rõ kết cấu tạo thành phần lớn của vũ trụ kia rất có thể là không ngừng sáng tạo quy tắc của thế giới kia. Cuối cùng, có thể tái hiện xây dựng thế giới vũ trụ tà ác kia ở trong một quốc gia của chúng ta. Caroline trầm ngâm mấy giây, đàn dương cầm chân lý này, quả thực là đáng sợ. Sáng tạo quy tắc, bất quá, nghĩ tới đây, Caroline bỗng nhiên nhìn về phía siêu cổ đại thần linh bên cạnh, trong truyền thuyết cấp 10, có phải hay không? Sáng tạo quy tắc, Hứa Chỉ trầm mặc. Hắn xem đến chính là nghiêm túc, đàn dương cầm chân lý này thật sự mạnh. Chìa khóa cửa lớn thông hướng chân lý vũ trụ, nghĩ đến khi nào đó, cũng là một đài trưng bày ở vườn trái cây của mình, bức cách thật sự cao. Nhưng hỏi hắn đột phá cấp 10 như thế nào? Hắn cũng không biết rõ. Siêu cổ đại thần linh sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Các ngươi đặt chân cấp 9. Lấy chiến lực cùng tích lũy của các ngươi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bay qua được giai đoạn yếu ớt, đạt được cấp 9 cao tầng. Lúc này các ngươi nên thăm dò con đường cấp 10 rồi à? Rất nhiều thời điểm, chính các ngươi thăm dò, tự mình trải qua, làm được càng thêm khắc sâu. Siêu cổ đại thần linh ôn nhu nói, đồng thời cũng không cần gánh vác quá nhiều áp lực, nếu như tìm không thấy con đường, ta sẽ ở dưới tình huống tức thời, nói cho ngươi. Caroline gật gật đầu. Nàng đích xác vẫn như cũ bắt đầu tìm kiếm, không khỏi bỗng nhiên cười rộ lên, trên thực tế, ngài đã nhắc nhở rõ ràng như vậy. Đồng thời, còn trải qua nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể, còn không rõ ràng đột phá cấp 10 như thế nào. Nếu điều này đều chưa kịp phản ứng, như vậy ta thật sự là quá ngu độn, quá cô phụ kỳ vọng của ngài. Hứa Chỉ ngẩn ngơ, không khỏi kinh thanh nói, ngươi đã biết rõ cấp 10 là đột phá như thế nào sao? Hắn phảng phất thấy được đại lục mới. Cấp 10, vũ trụ cứu cực, đại đạo đầu cuối. Các bạn vừa nghe xong tập 128 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.